ta có một tấm thẻ dính dính 83 chương 806 thời đại chi tử khí phận như núi ba lá cỏ nhỏ chẳng những là ít có thực vật bộ dáng thiên tài. Mà lại Tu Vi càng là tham gia lần này quyết đấu người mạnh nhất một trong. Có thể nói nó vừa xuất hiện. Liền quang mang vạn trượng mà bây giờ. Nó muốn đích thân trắc nghiệm chính mình khí phận. Có thể nói trong chớp nhoáng này liền dẫn động ở đây sở hữu cường giả chú ý. Liền liền cách kia thông nguyên thần ma đều dùng một loại vô cùng trịnh trọng ánh mắt đối mặt lấy bồng bềnh mà tới ba lá cỏ nhỏ. Hắn cùng ba lá cỏ nhỏ chưa quen thuộc, nhưng là từ ba lá cỏ nhỏ biểu hiện thủ đoạn đến xem, vị này chính là một cái sát phạt quyết đoán tồn tại. Một cách không đúng trực tiếp cho mình một kiếm, vậy liền đủ chính mình chịu. Trong lòng mang theo một tia cầu nguyện, thông nguyên thần ma thôi động bảo kính hướng phía ba lá cỏ nhỏ soi đi qua. Tại kính chiếu sáng tại ba lá trên cỏ nhỏ sát na, ba lá cỏ nhỏ thân thể cũng không có có bất kỳ biến hóa nào. Loại này tình hình để muốn quan sát ba lá cỏ nhỏ số phận cường giả, một cỗ cảm thấy vô cùng ngoài ý muốn. Ngay tại có người dám đến kinh ngạc nháy mắt, một tòa ngọn thần sơn màu tím đã cao cao treo trong hư không. Thần sơn vạn trượng, cao vút trong mây ngọn thần sơn màu tím. Nếu như ngưng mắt xem xét tỉ mỉ, liền sẽ phát hiện thần sơn chính là dùng màu tím khí vận ngưng tụ mà thành. Côn Nguyệt Thánh Tử đối với đường may mắn của mình luôn luôn là vô cùng tự tin. Thế nhưng là tình hình bây giờ lại làm cho trong lòng của hắn một trận căng lên. Hắn làm sao cũng không nghĩ tới chính mình cùng ba lá cỏ nhỏ lại có như thế lớn chênh lệch. Cho tới nay, Côn Nguyệt Thánh Tử đều cảm thấy mình không kém với ba lá cỏ nhỏ. Liền xem như lẫn nhau ở giữa có như vậy một chút chênh lệch, cái chênh lệch này cũng là phi thường có hạn. Thế nhưng là tình hình bây giờ lại giống như đánh đòn cảnh cáo trùng điệp đánh vào trên đầu của hắn. Đường may mắn của mình so ba lá cỏ nhỏ chênh lệch không phải một điểm nửa điểm. Loại này chênh lệch để hắn rất thất vọng, thậm chí là vô cùng khó chịu. Khí phận như núi, ai có thể địch nổi. Nói chuyện chính là một vị đến từ thái cổ thần ma. Trong âm thanh của hắn tràn đầy cảm khái. Bất quá hắn cái này lời vừa nói ra liền bị thôn thiên ma cưu lạnh lùng nhìn liếc mắt. Nguyên thiên đạo tử đối với loại này tình hình cũng cảm thấy vô cùng ngoài ý muốn. Hắn không nghĩ tới cái này ba lá cỏ nhỏ khí phận vậy mà như thế mạnh. Chính mình khí phận tuyệt đối không bằng cái này ba lá cỏ nhỏ. Đang giật mình ven vét sau khi, Nguyên thiên đạo tử đã nhanh nhanh tỉnh táo lại. Hắn cười ha ha một tiếng nói, chư vị nhìn thấy không, ba lá cỏ nhỏ khí vận giống như thái cổ thần sơn loại này khí vận còn rút không đến luôn không. Cái này thật sự là không có thiên lý. Nói đến đây, thanh âm của hắn càng thêm kích động nói, chư vị, các ngươi cảm thấy thế nào, đường rồi rút đến luôn không? Có phải hay không tại gian lận? Đối với Nguyên Thiên Đạo Tử loại lời này, thần đình võ giả tự nhiên rất tức giận. Nhưng là kiếm chủ cùng Nguyệt Luân hồi mấy người, cả đám đều có chút nói không nên lời miệng. Bởi vì tại ba lá cỏ nhỏ khí vận thực sự là quá mạnh. Mạnh có chút để người nói không ra lời. Cuối cùng, vẫn là Xích Hồng kiếm chủ trầm giọng nói, đường dụ khí vận còn không có đo, các ngươi làm sao biết đường dụ không được? Nói không chừng đường dụ khí vận so ba lá cỏ nhỏ càng thêm cường đại. Xích Hồng kiếm chủ lời vừa mới mở miệng liền chọc cho không ít thái cổ thần ma ngửa mặt lên trời cười to. Thậm chí có người lớn tiếng nói, ha ha ha, lại có người nói khí vận có thể vượt qua khí vận như núi người. Nếu nói như vậy, thật không dám tưởng tượng đường dụ khí vận nên mạnh cỡ nào. Đừng nghe bọn họ những này người khoe khoang, làm sao có thể có vượt qua khí vận như núi. Tình huống thật chính là vô cùng chờ mong nhìn thấy vượt qua khí vận như núi tình hình. Các loại mỉa mai lời nói để Xích Hồng kiếm chủ mặt càng ngày càng đỏ. Hắn muốn giải thích lại nhất thời ở giữa giải thích không ra cái gì. Ngay tại hắn cảm thấy vô cùng quấn bách lúc, đường dụ đã trầm giọng nói, các ngươi chưa từng gặp qua vượt qua khí vận như núi tình huống là bởi vì các ngươi kiến thức không đủ. Không cần cầm chính mình cô lậu quả văn xem như thiên địa chí lý đến nói, như thế thực sự là quá mất mặt xấu hổ. Đường Duệ lời nói có thể nói đem tụ tập ở đây đại bộ phận thái cổ thần ma cùng thượng cổ thần ma đắc tội. Đối với cái này loại đắc tội, Đường Duệ cũng không có quá để ở trong lòng. Đã đắc tội, cái kia cũng không có có gì ghê gớm. Đường Duệ, ngươi đã nói như thế tốt. Vậy liền để bảo kính trắc nghiệm một cách đi, dạng này cũng cho chúng ta đến một cái mắt thấy mới là thật. Đúng, chính là mắt thấy mới là thật, một chút khí vận của người, nói không chừng liền Côn Nguyệt Thánh Tử cũng không sánh bằng. Côn Nguyệt Thánh Tử nghe đám người đối với Đường Duệ mỉa mai, vốn đang say sưa ngon lành. Thế nhưng là khi có người đem hắn đến làm ví von, lập tức để hắn cảm thấy vô cùng khó chịu. Bọn gia hỏa này ví von chính là cái gì? Chính mình khí vận 9900 trượng. Đây chính là so ở đây phần lớn người đều muốn mạnh. Bây giờ lại bị người như thế mỉa mai. Thực sự là đáng ghét đến cực điểm. Ý niệm trong lòng phun trào Côn Nguyệt Thánh Tử. Rất nghĩ hiện tại liền đem những này bắt hắn làm ví von ra hỏa hung hăng đánh một trận. Nhưng là cuối cùng, hắn vẫn là giảng loại ý nghĩ này áp chế ở trong lòng. Hiện tại loại thời điểm này, mấu chốt là Đường Duệ vấn đề. Nếu như mình dính vào, kia đối chính mình không có có bất kỳ chỗ tốt nào. Ngay tại Côn Nguyệt Thánh Tử nhìn xuống một hơi nháy mắt, Thôn Thiên Ma Cưu đã vọt tới Thông Nguyên Thần Ma phủ cận. Ngươi đến trắc nghiệm một cách ta, Thôn Thiên Ma Cưu trong giọng nói mang theo một tia không thể nghi ngờ hương vị. Đối với Thôn Thiên Ma Cưu yêu cầu cũng không dám cự tuyệt. Trong lòng của hắn rất rõ ràng, vị này Thôn Thiên Ma Cưu cũng không phải một cái tính tốt gia hỏa. Một khi chống lại Thôn Thiên Ma Cưu mệnh lệnh, chỉ bằng tu vi của mình, rất có thể trực tiếp bị Thôn Thiên Ma Cưu nuốt. Bảo kính quang mang xoay tròn, liền hướng phía Thôn Thiên Ma Cưu chiếu hạ xuống. Bởi vì Thôn Thiên Ma Cưu cùng ba lá cỏ nhỏ đều là đông đảo thiên tài bên trong mạnh nhất tồn tại. Sở dĩ Thôn Thiên Ma Cưu khảo thí, đồng dạng là phi thường làm cho người chú mục. Từng tia ánh mắt đều tụ tập đến Thôn Thiên Ma Cưu trên thân. Cái kia ba lá cỏ nhỏ ánh mắt cũng chăm chú nhìn chằm chằm Thôn Thiên Ma Cưu. Theo hắn, một đám đối với trong tay cũng chính là Thôn Thiên Ma Cưu, có thể cùng hắn quyết một cao thấp. Đối với cái này Thôn Thiên Ma Cưu, hắn tự nhiên sẽ không buông lỏng. Tử sắc quang mang từ Thôn Thiên Ma Cưu trên thân nhanh chóng tản mát ra ngoài. Chỉ bất quá lần này, tử khí cũng không có ngưng kết thành thần sơn, mà là ngưng kết thành vì màu tím khí vận nước. Tại Thôn Thiên Ma Cưu bốn phía, nhanh chóng diễn hóa thành một mảnh vô tận biển rộng. Loại này tình hình chợt nhìn đi tựa như so ba lá cỏ nhỏ khí vận càng thêm cường đại. Nhưng là trên thực tế, cả hai chỉ là không phân cao thấp. Dù sao ba lá cỏ nhỏ khí vận ngưng kết thế nhưng là thần sơn. Mặc dù nói lên lớn nhỏ thần sơn không bằng biển rộng, nhưng là màu tím khí vận ngưng kết trình độ lại so khí vận biển rộng còn mạnh hơn nhiều. Thôn Thiên Ma Cưu đối với loại này tình hình cũng coi là hài lòng. Hắn biết ba lá cỏ nhỏ theo hầu không yếu hơn mình. Mình muốn áp chế ba lá cỏ nhỏ cũng không phải là một chuyện dễ dàng tình hình thực tế. Hiện tại cả hai cân sức ngang tài, ngược lại cũng có thể tiếp nhận. Khí vận như núi, khí vận như biển, hai cái này xuất hiện đã để thượng cổ thần ma nhóm trong lòng hiếu kỳ triệt để nhen nhóm. Bọn hắn lúc này càng phát ra không tin Đường Duệ là nương tựa theo chính mình khí vận thu hoạch được luôn không. Dù sao Thôn Thiên Ma Cưu cùng ba lá cỏ nhỏ khí vận thực sự là quá mạnh. Hắc hắc, nếu không có lấy khí vận thần kính, ta còn thực sự một vị vạn cổ đệ nhất bia vô cùng công bằng đâu. Nói chuyện chính là Nguyên Thiên Đạo Tử. Hắn đối với chuyện này là quan tâm nhất. Mà theo Nguyên Thiên Đạo Tử lời nói, tiếp lấy liền có người nói, ta cảm thấy đã không có tất yếu lại tiến hành tiếp. Vạn cổ đệ nhất bia lần này chẳng những muốn tuyên bố Đường Duệ luôn không hết hiệu lực, càng phải tuyên bố hủy bỏ Đường Duệ tư cách. Nghe những lời này, thần đình cường giả từng cái hai mặt nhìn nhau. Bọn hắn muốn vì Đường Duệ biện bạch, thế nhưng là chính bọn hắn đều có chút nhục chí. thôn thiên ma cưu cùng cái kia ba lá cỏ nhỏ khí phận thực sự là quá mức cường đại. Cường đại đến bọn hắn lúc này đã không dám quá tự tin. Ngay tại cái này loại do dự bên trong, Đường Dụ thản nhiên nói, các ngươi đã nói muốn công bằng, cũng đừng có tại kết quả ra trước đó liền nói cái gì ta gian lận loại hình lời nói. Nếu không cũng đừng trách ta không khách khí. Côn Nguyệt Thánh Tử đôi mắt tổng hiện lên ý tứ cười lạnh. Hắn thản nhiên nói, Đường Dụ, đã ngươi nói như thế, vậy liền trắc nghiệm một cách đi. Ta ngược lại muốn xem ngươi khí vận làm sao có thể lực áp thôn thiên ma cưu bọn hắn. Đối với mình khí vận, Đường Dụ cũng không phải là quá rõ ràng. Thế nhưng là hiện ở loại tình huống này, cũng đã không cho phép hắn lùi bước. Sở dĩ hắn phi thường thản nhiên, trực tiếp đi hướng cái kia thông nguyên thần ma. Thế nhưng là ngay tại hắn muốn tới đến thông nguyên thần ma bên người thời điểm, liền nghe cái kia chín đầu cự long nói, vẫn là ta tới trước đi. Đang khi nói chuyện, chín đầu cự long liền đã vọt tới cái kia bảo kính phủ cận. Đối với chín đầu cự long cái này loại hành động, mặc dù rất nhiều người đều không phải quá thoải mái, nhưng cũng không có cách nào. Đối với ở đây thái cổ cùng thượng cổ thần ma đến nói, vị này tiềm lực vô tận chín đầu cự long có thể không đắc tội, tốt nhất vẫn là không nên đắc tội. Thông nguyên thần ma đối với chín đầu cự long bản thân liền có chút e ngại. Hiện tại chín đầu cự long muốn trắc nghiệm vận khí của mình, hắn lập tức liền nhanh chóng thôi động đạn bảo kính. Tử sắc quang mang tại bảo kính chiếu xuống nháy mắt, liền bắt đầu từ chín đầu cự long trên thân bốc lên. Những này tử sắc quang mang nhanh chóng tạo thành một mảnh màu tím mây mù, nhanh chóng tăng lên. Cũng chính là nháy mắt, màu tím mây mù liền đã dâng lên 9.000 trượng. 9.000 trượng mây mù có thể nói người bình thường căn bản là khó mà đạt được. Thế nhưng là chín đầu cự long khi nhìn đến cái kia bốc lên mây mù về sau, đôi mắt liền lạnh. Hắn không bằng ba lá cỏ nhỏ, cũng không bằng thôn thiên ma cưu. Loại tình huống này để hắn vô cùng không thoải mái. Thế nhưng là trong lòng của hắn liền xem như tại không thoải mái, giờ này khắc này cũng chỉ có thể nhẫn nhịn. Côn Nguyệt Thánh Tử đôi mắt bên trong ngược lại là hiện lên một tia vui mừng. Ba lá cỏ nhỏ cùng thôn thiên ma cưu thực sự là quá mức ưu tú, để hắn có áp lực cực lớn. Mà bây giờ có chín đầu cử long giúp đỡ, hắn liền không hiện quá mức khó chịu. Đường Dụ không đợi Côn Nguyệt Thánh Tử mấy người mở miệng, liền đã hướng phía cái kia bảo kính đi tới. Cũng chính là thời gian nháy mắt, Đường Dụ đã đến bảo kính phủ cận. Thông nguyên thần ma tại Đường Dụ ánh mắt nhìn chăm chú, cơ hồ bản năng thôi động trong tay mình bảo kính. Nương theo lấy cái kia kính ánh sáng chiếu rọi, cũng chính là nháy mắt, một cỗ tử khí liền từ Đường Dụ trên thân xông thẳng mà ra. Ta có một tấm thẻ dính dính 83 chương 807 tử khí 90.000 trượng tử khí bốc lên. Loại này tình hình nếu như xuất hiện tại bình thường cường giả trên thân, nhất định sẽ thích thú gì thường. Thế nhưng là loại này tình huống xuất hiện ở Đường Dụ trên thân, vậy liền để người có một loại không gì hơn cái này cảm giác. Ba lá cỏ nhỏ trong nháy mắt công phu liền trong hư không ngưng ghét thái cổ thần sơn, mà thôn thiên ma cưu thì là tử khí ngưng tụ thành biển rộng vô bờ, hảo đáng bát ngát. Cho tới tử khí dâng lên người, Côn Nguyệt Thánh Tử cùng chín đầu cử long đều là. Thế nhưng là hai người tử khí cũng chính là 9.900 trượng. Loại này thành tích tại rất nhiều người nhìn đến, đó chính là khó mà vượt qua. Thế nhưng là cùng ba lá cỏ nhỏ chờ so ra, lại tồn tại chênh lệch cực lớn. Hiện mà nay Đường Dụ tới một cái tử khí bốc lên, tối đa cũng liền là có thể gặp phải Côn Nguyệt Thánh Tử mấy người. Cũng không gì hơn cái này đi, có thượng cổ thần ma nhìn chăm chú bốc lên tử khí, cười hắc hắc nói, tối đa cũng chính là cùng Côn Nguyệt Thánh Tử đồng dạng. Côn Nguyệt Thánh Tử nhìn xem bốc lên tử khí, đôi mắt công chính chớp động lên một tia ý cười. Nếu như có thể đem Đường Dụ luôn không danh ngạch cầm vào tay, vậy liền thực sự là quá tốt rồi. Thế nhưng là ngay tại hắn nghĩ đến như thế nào cầm tới cái này danh ngạch thời điểm, dĩ nhiên lần nữa có người đem hắn lấy ra so sánh. Đáng ghét. Thực sự là đáng ghét đến cực điểm. Hắn hiện tại phi thường muốn nói cho những người kia, không cần bắt ta cùng đường rủi tương đối. Đáng tiếc là hắn loại ý nghĩ này mặc dù không tệ, nhưng lại không có chút nào tác dụng. Bởi vì giờ khắc này ở đây rất nhiều người trên cơ bản cũng bắt đầu cầm đường rủi cùng hắn tương đối. Mặc dù cái này loại tương đối chủ yếu là biếm thấp đường rủi, thế nhưng là với tư cách vật tham chiếu bị so sánh, để hắn cảm thấy rất xấu hổ. Vì cái gì nhiều nhất giống như ta, ta làm sao liền trở thành các ngươi như thế một cái vật tham chiếu. Trong lòng càng khó chịu. Tôn Nguyệt Thánh Tử oán hận không thôi, hướng phía đường rủi nhìn liếc mắt. Sau đó lặng lặng nhìn đường rủi bốn phía tử khí tình hình. 1000 trượng, 2000 trượng, 3000 trượng. Đối với loại tử khí này tăng lên tình hình, Tôn Nguyệt Thánh Tử cũng không cảm thấy có cái gì. Hắn yên lặng nhìn xem tăng lên tử khí. Đôi mắt bên trong chớp động lên một tia ý cười. Đến tử khí bốc lên 8000 trượng thời điểm, hắn nhẹ nhàng lắc đầu. Bởi vì hắn cảm thấy, nương theo lấy lần này tử khí bốc lên, đường rủi vận khí trắc nghiệm cần phải liền phải kết thúc. Ngay tại Tôn Nguyệt Thánh Tử ý niệm trong lòng phun trào thời điểm, hắn đột nhiên cảm thấy có người xuất hiện ở bên cạnh mình. Ngưng mắt nhìn lại, Tôn Nguyệt Thánh Tử liền thấy Nguyên Thiên Đạo Tử. Đối với Nguyên Thiên Đạo Tử, Tôn Nguyệt Thánh Tử vẫn luôn xem như trọng yếu địch nhân. Lại không nghĩ tới, vị này dĩ nhiên thua ở đường rủi trong tay. Nếu như nói hắn đối với đường rủi có rất lớn ý kiến, như vậy Nguyên Thiên Đạo Tử thua ở đường rủi trong tay, lại làm cho hắn cảm thấy rất là vui mừng. Tôn Nguyệt Thánh Tử, nếu như lần này ngươi có thể giúp ta lần nữa tiến vào so tài, ta ghi lại ngươi ăn tình. Nguyên Thiên Đạo Tử không chờ Tôn Nguyệt Thánh Tử nói chuyện, liền không kịp chờ đợi truyền âm nói. Tôn Nguyệt Thánh Tử nhìn vẻ mặt trịnh trọng Nguyên Thiên Đạo Tử, trầm ngâm ở giữa thản nhiên nói. Một lần ăn tình giúp ngươi đạt được một lần cơ hội. Loại này việc ngốc, ta có thể không muốn làm. Ngươi vẫn là khác tìm người khác đi. Nói xong câu đó, Tôn Nguyệt Thánh Tử liền ngang đầu nhìn về phía đường rủi trên thân bốc lên tử khí. Trong giọng nói của hắn mang theo một tia trêu chọc mà nói, nhìn xem, đường rủi tử khí cũng kém không nhiều muốn 9000 trượng. Câu nói này Tôn Nguyệt Thánh Tử nói ra lớn nhất mục đích chính là nói cho Nguyên Thiên Đạo Tử, muốn nghĩ tăng giá nhất định muốn mau chóng. Hắn thời gian không nhiều lắm. Nguyên Thiên Đạo Tử đôi mắt bên trong hiện lên một tia tàn khốc. Những năm gần đây, trên cơ bản đều là hắn gõ người khác. Lúc nào bị người như vậy trắng trợn gõ qua? Không làm sao, người ở dưới mái hiên, không thể không cúi đầu. Tại sơ qua trầm ngâm ở giữa, hắn liền trầm giọng nói, chỉ cần là ngươi có thể giúp ta quay về lần này giao đấu, ta đưa ngươi một tòa thái cổ thần tinh núi. Nguyên Thiên Đạo Tử lời vừa nói ra, lập tức để Tôn Nguyệt Thánh Tử đôi mắt bên trong hiện lên một tia trộm thích. Một tòa thái cổ thần tinh núi, cái này Nguyên Thiên Đạo Tử thật đúng là không là bình thường giàu có. Trong lòng oán thầm sau khi Tôn Nguyệt Thánh Tử nói, tốt, ta có thể. Tôn Nguyệt lời của Thánh Tử nói phân nửa, liền ngừng lại. Không phải hắn đổi ý, mà là đường rủi tử khí đã đạt đến 9900 trượng. Dựa theo hắn cùng 9 đầu cự long kinh nghiệm, một khi tử khí đến loại thời điểm này, trên cơ bản liền cần phải đình trệ xuống tới. Thế nhưng là tình huống hiện tại lại là đường rủi đỉnh đầu tử khí bốc lên tốc độ chẳng những không có yếu bớt, ngược lại đang tăng nhanh. Đây là tình huống như thế nào? Đường rủi đỉnh đầu tử khí bốc lên tốc độ vì sao lại tăng tốc? Từng cái ý niệm tại Tôn Nguyệt Thánh Tử trong lòng phun trào, để hắn cảm thấy vô cùng khó chịu. Mà những vốn là kia cho rằng phải kết thúc thượng cổ thần ma, từng cái cũng trợn mắt hốc mồm. Thông Nguyên, ngươi chỗ này có phải hay không xảy ra vấn đề? Vì cái gì Tôn Nguyệt Thánh Tử tử khí 9000 trượng liền là cực hạn, đường rủi tử khí còn tại dài? Nói chuyện thượng cổ thần ma đem chính mình chất vấn nói ra thời điểm, liền trầm giọng nói, ngươi mau nhìn xem, cái này đều 10000 trượng. Thông Nguyên thần ma lúc này cũng vô cùng khó chịu, người khác hỏi hắn vì cái gì, hắn hiện tại cũng không biết vì cái gì. Đường dụ tử khí theo hắn tối đa cũng chính là 9.900 trượng mà thôi. Dù sao tử khí không có ngưng ghét gì tượng, dựa theo kinh nghiệm của hắn 9.900 trượng đã là cực hạn. Nhưng là bây giờ, loại này tình hình lại bị đánh vỡ. Ta cũng không biết, khả năng đây là đường dụ khí vẫn quá mạnh. Thông nguyên thần ma mặc dù không nguyện ý trả lời, nhưng là cuối cùng hắn vẫn là tìm ra một cái chính mình cũng cảm thấy có chút không nói được lý do. Đường dụ khí vẫn quá thỉnh ba lá cỏ nhỏ cùng thôn thiên ma cưu đều không có lên tiếng. Mặc dù lúc này đường dụ khí vẫn vượt qua Côn Nguyệt Thánh Tử cùng chín đầu cử long, thế nhưng là so sánh với bọn họ vẫn tồn tại như cũ lấy chênh lệch cực lớn. Thái cổ thần sơn cùng vô tận khí vận chi hải dị tượng cũng không phải dễ dàng như vậy liền có thể bị người cho đuổi kịp. 10.000 trượng, 20.000 trượng, 30.000 trượng, tử khí bốc lên càng lúc càng nhanh. Cũng chính là thời gian trong nháy mắt, tử khí đã bốc lên đến 90.000 trượng cao. Vốn đang cảm thấy đường dụ đo tử khí có thể lên tới 2-3 vạn trượng cũng chính là cực hạn người. Lúc này cả đám đều im lặng không nói. Trong lòng của bọn hắn hiện tại tràn ngập đều là một loại không làm sao. Ta cảm thấy đường dụ sở dĩ rút đến luôn không, khả năng cùng thôn thiên ma cưu ba lá cỏ nhỏ khí vận quá thịnh, lại cờ chống tương đương có quan hệ. Nói chuyện chính là một cái quan chiến thái cổ thần ma. Trong âm thanh của hắn tràn đầy cảm khái nói, lưỡng cường tranh chấp tự nhiên là ngư ông đắc lợi. Cái này lời nói nghe được Côn Nguyệt Thánh Tử trong tai, để Côn Nguyệt Thánh Tử có một loại muốn tức miệng mắng to xung động. Ngươi nói tốt có đạo lý, thế nhưng là dựa theo ngươi cái này loại hỗn đản lô giới, cái kia ta cùng chín đầu tử long há không phải là bởi vì khí vận quá yếu cho nên mới sẽ phân biệt đối đầu thôn thiên ma cưu cùng ba lá cỏ nhỏ. Mặc dù Côn Nguyệt Thánh Tử rất là khó chịu loại thuyết pháp này, nhưng là trong lòng của hắn trên thực tế đã có chút tiếp nhận dạng này thuyết pháp. Bởi vì hắn cảm thấy tựa như chỉ có dạng này giải thích mới có thể để hết thảy nhìn qua biến đến vô cùng hợp lý. Nguyên Thiên Đạo Tử lúc này đã không có vừa mới bừng bừng dã tâm. Đối với hắn mà nói, đường dụ khí vận đã đem trong lòng hắn cái kia loại ý nghĩ trực tiếp cho đập vỡ. Mặc dù đường dụ không bằng ba lá cỏ nhỏ, không bằng thôn thiên ma cưu, nhưng là đường dụ hiện tại biểu hiện ra hết thảy đều đã khó mà để cái kia đường dụ mất đi trực tiếp tấn cấp tư cách. Thái cổ thứ nhất bia một mực trầm mặc, thậm chí liền tựa như một khối chân chính bia đá, không có phát ra bất kỳ thanh âm nào. Thế nhưng là Nguyên Thiên Đạo Tử lại cảm thấy cái này bia đá không biết lúc nào đã đem chính mình cho khóa chặt. Một khi có cái gì gió thổi cỏ lay, như vậy chính mình thứ nhất thời gian phải đối mặt chính là cái này thái cổ thứ nhất bia công kích. Bắt nạt người, cái này thật sự là quá bắt nạt người. Thái cổ thứ nhất bia, đường dụ khí vận 90.000 trượng, mặc dù không bằng một chút ba lá cỏ nhỏ cùng thôn thiên ma cưu hai vị, nhưng lại đã cùng có thể nói rõ rằng vì cái gì hắn sẽ luôn không. Kiếm chủ trùng điệp ho khan một tiếng, sau đó đứng ra lấy một loại không thể nghi ngờ khẩu khí nói, sở dĩ ta cảm thấy hiện đối với việc này, ta cảm thấy cần phải trả đường dụ một thanh bạch. Mà lại dựa theo chút thời gian trước ước định, đường dụ đem tại tranh đoạt vạn diệu thần chỉ vòng thứ 3 tiếp tục luôn không. Ở trong mắt rất nhiều người, kiếm chủ chỉ là một tên tiểu bối, thế nhưng là kiếm chủ lúc này mở miệng lại không ai có thể coi thường. Bởi vì kiếm chủ đề là vừa vặn kiểm chắc khí vận thời điểm ước định. Nguyên Thiên Đạo Tử lúc này đã có chút hết hy vọng, sở dĩ hắn há to miệng cuối cùng cũng không nói gì ra. Cho tới những người khác thì là việc không liên quan đến mình, dưới loại tình huống này tự nhiên cũng sẽ không phản đối. Chỉ có ba lá cỏ nhỏ cùng thôn thiên ma cưu mấy người mặt sắc mặt ngưng trọng. Vòng thứ hai luôn không bọn hắn đã mất đi cơ hội. Nói thật bọn hắn đều hy vọng mình có thể đạt được vòng thứ ba giao đấu luôn không. Nhưng là bây giờ cái này luôn không cho đường dụ, trong lòng của bọn hắn thật là có chút không nỡ. Có thể là nghĩ đến vừa mới ước định, ba lá cỏ nhỏ cùng thôn thiên ma cưu đều lựa chọn trầm mặc. Bọn hắn đối với mình thực lực có đầy đủ tự tin. Sở dĩ hiện ở loại tình huống này, bọn hắn cũng không cảm thấy có gì ghê gớm đâu. Nhưng là có người lại không giống nhau. Chín đầu cự long cùng Côn Nguyệt Thánh Tử đang nhìn nhau liếc mắt về sau, liền trầm giọng nói: "Đường Dụ Ngư ông đắc lợi chỉ là suy đoán, dùng cách này loại mượn cớ để chúng ta nhận thua, chúng ta không phục." "Không sai, lý do này khó kẻ dưới phục tùng. Chúng ta tối đa cũng chính là tiếp nhận Đường Dụ lần này luôn không, lần tiếp theo luôn không chúng ta không đồng ý." Thái cổ thứ nhất bia bên trong vang lên hừ lạnh một tiếng. Rất hiển nhiên cái kia thái cổ thứ nhất bia đối với hai người lời rất là không thoải mái. Mặc dù lúc này thái cổ thứ nhất bia không có xuất thủ, nhưng là một cỗ che khuất bầu trời uy thế cũng đã hướng phía bọn hắn áp chế đi qua. "Thái cổ thứ nhất bia, ngươi không thể ra tay với chúng ta. Ngươi chỉ là một cái người chấp hành. Ngươi bây giờ không thể đối với chúng ta động thủ." Chín đầu cự long một bên đem chính mình uy thế tản ra, một bên lớn tiếng quát. Thái cổ thứ nhất bia khí thế mặc dù không có thu hồi, nhưng là nương theo lấy chín đầu cự long, nhưng cũng không có tiếp tục thi triển. Chính như chín đầu cự long nói, hắn chỉ là vạn diệu thần trì một cái chân tuyển người, mà không phải vạn diệu thần trì chủ nhân. Sở dĩ đối với việc này không có quyền quyết định. Kiếm chủ đám người trong thần sắc đều lộ ra vẻ phẫn nộ. Ngay tại Xích Hồng kiếm chủ muốn mở miệng thời điểm, kiếm chủ ngăn lại hắn nói: "Hiện tại chính là một cái sổ sách lung tung, có thể làm cho Đường Dụ lần này luôn không, cũng coi là không tệ." Ngay tại kiếm chủ nói chuyện thời khắc, cái kia đã đạt đến 9 vạn trượng tử khí đột nhiên ngừng lại. "Ta có một tấm thẻ xính xính 83 chương 808 tử khí kim đỉnh đỉnh đỉnh càn khôn tử khí dừng lại. Tự nhiên là đại biểu cho Đường Dụ khí vẫn đã trắc nghiệm kết thúc. 9 vạn trượng tử khí, tại rất nhiều người nhìn đến, đây quả thực là thiên địa chi tử. Chỉ bất quá rất đáng tiếc, Đường Dụ gặp được lại là thái cổ thượng cổ bên trong cấp cao nhất tồn tại. Thôn thiên ma cưu cùng ba lá cỏ xanh, mỗi một cách đều là vạn cổ khó gặp đỉnh cấp nhân vật. Khí vận không bằng bọn hắn, trên rất nhiều cổ thần ma nhìn đến cái này cũng không mất mặt. Bởi vì đối với đại đa số người đến nói, không bằng bọn hắn thực sự là quá bình thường. Thế nhưng là Đường Dụ đôi mắt bên trong lại hiện lên một tia dị dạng, tử khí bốc lên 9 vạn trượng thời điểm, Đường Dụ cảm thấy mình khí vận cũng không có khô kiệt. Hắn cảm thấy mình còn có rất nhiều khí vận không có chiếu rọi ra. Ngay tại Đường Dụ ý niệm trong lòng phun trào, nghĩ đến như thế nào đem tất cả khí vận toàn bộ chiếu hiện lúc đi ra, một đạo màu tím quang ảnh đột nhiên xuất hiện trong lòng của hắn. Ở đây tử kim sắc quang ảnh xuất hiện sát na, Đường Dụ liền cảm giác được trong tim mình một trận vui mừng. Thậm chí có thể nói, hắn lúc này có một loại thể xác tinh thần cảm giác vô cùng thoải mái. Không cần ngẩng đầu, Đường Dụ liền phát hiện tại đỉnh đầu của mình tử khí bên trên ngưng kết một cái cự đại tử kim sắc cự đỉnh. Cự đỉnh cao có trăm trượng, chấn áp hư không. Ở đây tử kim sắc kim đỉnh thành hình nháy mắt, bất luận là cái kia ba lá cỏ nhỏ, vẫn là phổ thông quan sát thượng cổ thần ma, đều không tự chủ được cảm thấy run lên trong lòng. Cái này loại run rẩy để bọn hắn bản năng ngẩng đầu, theo bản năng hướng phía Đường Dụ phương hướng nhìn lại. Ánh mắt chiếu tới chỗ, tự nhiên là cái kia tại 90.000 trượng tử khí phía trên bảo đỉnh. Khí vận thần đỉnh, đỉnh đỉnh càn khôn nói chuyện chính là thông nguyên thần ma. Trong âm thanh của hắn mang theo một tia rõ ràng run rẩy. Hắn đạt được cái này trắc nghiệm khí vận thần kính đã có một đoạn thời gian. Thế nhưng là, cái này còn là lần đầu tiên nhìn thấy cái này loại khí vận ngưng kết thần đỉnh tình hình. Dĩ vãng, thông nguyên thần ma thấy qua một chút ghi chép, nói vận khí trùng thiên người, khí vận có thể ngưng kết thành vì thần đỉnh. Nhân vật như vậy chính là thời đại chi tử, chính là vận mệnh chi tử. Cùng bực này nhân vật tranh đấu cũng không phải là một chuyện dễ dàng. Nếu như đụng phải đối thủ như vậy, biện pháp tốt nhất chính là nghĩ hết tất cả biện pháp, trực tiếp đem đối phương giúp cho xóa bỏ. Nếu không thời đại đó chi tử liền sẽ càng ngày càng mạnh, càng ngày càng khó lấy đối phó. Cuối cùng, chỗ có trở thành cái kia khí vận chi tử đối thủ người, cuối cùng sắp bị cái này khí vận chi tử trực tiếp nghiền nát trở thành nát bấy. Thông nguyên thần ma lúc này dùng một loại ánh mắt khác thường nhìn xem đường dụ tôn nguyệt thánh tử mấy người. Đồng dạng dùng một loại vô cùng dụ dị ánh mắt nhìn đường dụ bọn hắn lúc này. Trong lòng đã không có về đường dụ gian lận suy đoán. Bọn hắn chỗ nghĩ chỉ có một vấn đề. Đó chính là tên ghê tởm này. Khí vận thật là quá mạnh. Đối mặt một cái nắm giữ cường đại như thế khí vận người, nhóm người mình lại nên như thế nào đối địch với đây vận khí hóa đỉnh? Nhìn đến lần này ngươi luôn không dựa vào toàn bộ là mình thực lực. Nói chuyện chính là Côn Nguyệt Thánh Tử, thần sắc của hắn bên trong mang theo một tia dược dị. Mà Nguyên Thiên Đạo Tử thì không có mở miệng. Hắn ý nghĩ bị đánh vỡ. Hiện mà nay tình huống dưới, hắn lại không có có tư cách nói chuyện. Sở dĩ lúc này hắn có thể làm, chỉ là không nói một lời nhìn xem đây hết thảy. Mà cái kia thái cổ thứ nhất bia thì dùng một loại trong bình tĩnh, ẩn hàm không thể nghi ngờ hương vị thanh âm nói: lần này khảo thí chứng minh đường dụ rút ra luôn không rất bình thường. Ta tuyên bố vòng tiếp theo giao đấu đường dụ vẫn như cũ luôn không. Hiện tại vòng thứ hai giao đấu bắt đầu, nương theo lấy thái cổ thứ nhất bia thanh âm, hai cái tràn đầy mênh mông chi ý lôi đài liền xuất hiện ở hư không bên trong. Hai cái này lôi đài, một cái là ba lá cỏ nhỏ đối chiến chín đầu tử long, một cái thì là thôn thiên ma cưu đối chiến Côn Nguyệt Thánh Tử. Ba lá cỏ nhỏ tại xuất hiện tại lôi đài thứ nhất thời gian liền hướng phía cái kia chín đầu tử long phát khởi mãnh liệt nhất công kích. Ba mảnh cỏ xanh lá giống như ba thanh lợi kiếm vạch phá thiên địa. Cái này ba thanh lợi kiếm, một thanh chí cường chí cương, không có gì không thúc, một thanh chí nhu chí âm, giết người ở vô hình, cho tới thứ ba chuôi thì công chính bình thản nhưng lại thẳng tiến không lùi. Ở đây ba thanh trường kiếm công kích phía dưới, cái kia chín đầu tử long 18 cái đôi mắt bên trong hiện lên một tia quyết tuyệt. Rất hiển nhiên, đối với cái này ba lá cỏ nhỏ, chín đầu tử long một mực tồn tại một loại vẻ sợ hãi. Nếu như có thể nói, chín đầu tử long tuyệt đối sẽ không cùng ba lá cỏ nhỏ giao đấu. Nhưng là bây giờ, hắn không có lựa chọn khác. Chín cái cự đầu gần như đồng thời giống to, từ chín đầu tử long chín con đầu lâu bên trong phân biệt phun ra chín đạo nhan sắc không đồng nhất quang mang. Cái này chín loại quang mang mặc dù nhan sắc không đồng nhất, thế nhưng là bọn chúng đều ẩn hàm một chút thiên địa chí lý. Tại phun ra nháy mắt, những này cũng không phải là quá mạnh thiên địa chí lý, nháy mắt ngưng tụ lại với nhau. Năng lượng to lớn sóng ẩm chứa hủy diệt vạn vật uy thế, hướng phía ba lá cỏ nhỏ trực tiếp bao phủ đi qua. Ba lá cỏ nhỏ đối với những này tập kích tới quang mang, giống như đều không nhìn thấy. Ba đạo kiếm quang vẫn như cũ là vô cùng cường đại. Kiếm quang chỗ đến, tư không băng liệt. Cũng chính là một cái đảo mắt công phu, ba lá cỏ nhỏ kiếm quang đã cùng cái kia chín loại khác biệt thiên địa chí lý hóa thành hủy diệt chí lý đụng vào nhau. Về mặt khí thế mà nói, chín đầu tử long công kích tựa như càng thêm cường đại, uy thế cũng càng thêm hảo đẳng. Nhưng là tại hai cái này va chạm nháy mắt, cái kia tựa như có thể hủy diệt vạn vật lực lượng trực tiếp bị ba lá cỏ nhỏ kiếm quang bổ ra. Mà ba đạo kiếm quang càng là từ ba cái phương hướng khác nhau chém về phía chín đầu tử long. Chín đầu tử long gào thét, chín đầu tử long đôi mắt bên trong chớp động lên một tia điên cuồng quang mang. Hắn chín cái đầu sồng to lớn lắc lư, ba cái đầu đột nhiên nhanh chóng mở rộng vạn lần, hướng phía ba đạo kiếm quang phân biệt cắn nuốt. Động tác này không nhanh hơn nhanh, động tác này vô cùng điên cuồng. Ở đây nhanh chóng mà điên cuồng trong động tác, cơ hồ tất cả mọi người đôi mắt bên trong lói lên đều là vẻ kinh ngạc. Chín đầu tử long thôn phệ ba lá cỏ nhỏ kiếm quang, đây quả thực là liều mạng. Cả hai thắng bại có lẽ liền ngay trong chớp mắt này. Ngay tại mọi người ở đây ý niệm trong lòng phun trào thời điểm, chín đầu cự long ở giữa nhất cự đầu đột nhiên phun ra một đạo hàn quang. Cái này hàn quang như điện, sát na mà đến, hàn quang quá nhanh, lấy cho tới một chút đỉnh cấp thượng cổ thần ma đều không có thấy rõ ràng cái này hàn quang là như thế nào phát ra. Ba lá cỏ nhỏ tại đối mặt hàn quang thời điểm giống như đều chưa kịp phản ứng, mặc cho cái kia hàn quang trực tiếp chém ở trên người chính mình. Leng keng giống như sắt thép va chạm thanh âm bên trong, một thanh ngân sắc tiểu đao từ ba lá cỏ nhỏ trên lá cây đạn rơi xuống. Cái này nhẹ vang lên nghe vô cùng bình tĩnh, nhưng là nghe được nhẹ vang lên người, từng cái trên mặt đều lộ ra vẻ kinh hãi. Mặc dù đại đa số thần ma cũng không biết cái kia ngân sắc tiểu đao danh xưng, nhưng là có thể bị chín đầu cự long xem như thủ đoạn cuối cùng. Cái này tiểu đao nhất định sắc bén gì thường không nói, càng ẩn hàm riêng biệt thiên địa chí lý. Chém xếp tại cự đầu cấp bậc tồn tại trên thân ít nhất cũng có thể để cự đầu thân tử đạo tiêu. Nhưng là bây giờ, một đao kia dĩ nhiên không có gây nên bất kỳ gợn sóng. Loại này tình hình thực sự là để người có chút không dám tin tưởng. Cũng nhưng vào lúc này, kiếm quang từ chín đầu cự long thân thể bên trong chớp động, cũng chính là sát công phu kia. Ba đạo nhan sắc khác nhau kiếm quang đã đem chín đầu cự long đầu lâu trực tiếp chém dùng 6 cái. Chỉ còn lại 3 cái đầu lâu. Chín đầu cự long tại kiếm quang hướng phía chính mình tiếp tục xoắn tới thời điểm, đột nhiên lớn tiếng hô: dừng tay. Ta nhận thua, có thể tại thái cổ thứ nhất trên tấm bia lưu lại lạc ấm tồn tại, không có kẻ yếu. Cái này chín đầu cự long sở dĩ biểu hiện như thế biệt khuất, cũng không phải là chín đầu cự long quá yếu, mà là cái kia ba lá cỏ nhỏ tu vi thực sự là quá mức cường hãn. Cùng chín đầu cự long giãy giụa so sánh, Côn Nguyệt Thánh Tử biểu hiện liền không có có bất kỳ điểm sáng. Côn Nguyệt Thánh Tử thủ đoạn so chín đầu cự long cũng không yếu bao nhiêu, nhưng là tại cùng Thôn Thiên Ma Cưu giao thủ nháy mắt, Côn Nguyệt Thánh Tử liền bị Thôn Thiên Ma Cưu miệng rộng bên trong phun ra hào quang màu xám bao phủ. Đây là từ hai loại khác biệt thiên địa chí lý giao hội mà thành hào quang màu xám. Tại hào quang màu xám này bao phủ xuống, Côn Nguyệt Thánh Tử không có chút nào sức phản kháng, cũng chính là nháy mắt, thân thể của hắn liền đã kề Thôn Thiên Ma Cưu lớn khẩu. Nếu để cho Thôn Thiên Ma Cưu đem thân thể của mình nuốt chửng lấy xuống dưới, cuối cùng là kết quả gì? Liền liền Côn Nguyệt Thánh Tử đều không có có bất kỳ nắm chắc. Sở dĩ cuối cùng hắn vẫn là từ bỏ liều chết một trạm ý nghĩ, trực tiếp bảo Thôn Thiên Ma Cưu đầu hàng. Hai cuộc chiến đấu đều là lấy một loại ưu thế áp đảo kết thúc. Bất quá ở đây hai cuộc tỉ thí kết thúc về sau, cơ hồ tất cả người quan chiến nhiệt tình tại thời khắc này đều bị nhen nhóm. Đối với những này người quan chiến mà nói, bọn hắn mong đợi giao đấu hiện tại vừa mới bắt đầu. Thôn Thiên Ma Cưu cùng ba lá cỏ nhỏ mới là lần này vạn diệu thần trì tranh đoạt chủ lực. Ba lá cỏ nhỏ cùng Thôn Thiên Ma Cưu lúc này cũng không có lúc bắt đầu nhẹ nhóm. Cả hai đều dùng một loại trịnh trọng vô cùng thần sắc quan sát lẫn nhau. 10 phút sau, bắt đầu vòng thứ 3, đường rụi luôn không. Máy móc thanh âm từ thái cổ thứ nhất bia bên trên truyền ra. Nghe cái này máy móc thanh âm, ở đây không ít người lại đưa ánh mắt về phía đường ruột. Nếu như nói dĩ vãng, bọn hắn cảm thấy đường ruột không có nửa điểm hy vọng. Như vậy hiện tại, trong bọn họ không ít người đều cảm thấy, cái này cái đồ biến thái đường ruột nói không chừng có hy vọng. Dù sao, hắn khí vận là trong mọi người mạnh nhất. Khí vận đã tạo thành kim đỉnh, cái này nên mạnh cỡ nào khí vận, mạnh như thế khí vận, đến cuối cùng nói không chừng liền sẽ có cái gì chuyển bại thành thắng thủ đoạn. 10 phút cơ hồ thoáng qua liền mất. Ba lá cỏ nhỏ cùng Thôn Thiên Ma Cưu bốn phía lần nữa im ắng xuất hiện một cái cự đại lôi đài. Cái lôi đài này chẳng những tràn đầy mênh mông chi ý, mà lại tại lôi đài bốn phía càng có từng đạo thần văn chí lý giao thoa. Rất hiển nhiên, những này thần văn chí lý là vì phòng ngừa cả hai ở trong tỷ đấu một cách không có nắm chắc tốt, từ đó xuất hiện lực lượng tràn ra ngoài, thương tới vô tội. Ba lá cỏ nhỏ bất động như núi, trôi nổi trên lôi đài cao ba thước vị trí mà thôn thiên ma cưu. Thì phù diêu trăm trượng, một bộ tùy thời chuẩn bị xuất thủ bộ dáng. Cả hai giữ lẫn nhau kéo dài đến một giờ. Ở đây một giờ trong rằng co, ba lá cỏ nhỏ tựa như không có có bất kỳ biến hóa nào. Thế nhưng là cái kia thôn thiên ma cưu, tinh thần cũng đã xuất hiện một tia uể oải. Ngay tại rất nhiều người cảm thấy thôn thiên ma cưu muốn xuất thủ thời điểm, lại nghe được cái kia thôn thiên ma cưu nói: lần này ta nhận thua. Câu này lời vừa nói ra, lập tức ở đây không ít người đều lộ ra vẻ kinh ngạc. Bất quá càng nhiều ánh mắt lại nhìn về phía đường rụi. Bởi vì thôn thiên ma cưu nhận thua, mang ý nghĩa tiếp xuống hắn muốn chống lại cái này ba lá cỏ nhỏ. Ta có một tấm thẻ dính dính 83 chương 809 trận chiến cuối cùng kiếm giận triều dâng đường rụi đối chiến ba lá cỏ nhỏ. Một trận chiến này có thể nói liền muốn quyết định vạn diệu thần trì thuộc về bất luận là ba lá cỏ nhỏ vẫn là đường rụi. Đối với cái kia vạn diệu thần trì, trên thực tế đều có một loại tình thế bắt buộc ý nghĩ. Đường rụi sở dĩ đối với cái này vạn diệu thần trì tình thế bắt buộc, thực sự là tu vi của hắn hiện tại đã đạt đến bình cảnh. Nếu như không có vạn diệu thần trì, như vậy đường rụi muốn trong khoảng thời gian ngắn đột phá, căn bản chính là không thể nào. Sở dĩ đối với cái này loại cơ hội, đường rụi không nguyện ý bỏ qua. Ba lá cỏ nhỏ đồng dạng là như thế, nó chính là thời đại thượng cổ đỉnh cấp thiên tài. Nhưng là nó cùng những cự đầu kia cấp bậc tồn tại, vẫn tồn tại như cũ lấy chênh lệch cực lớn. Nếu như muốn tranh đoạt đến sau cùng tạo hóa, như vậy nó chỉ có một đầu đường có thể đi. Đó chính là đạt được vạn diệu thần trì, đạt được cái khác đỉnh cấp chí bảo. Chỉ có dạng này, nó mới có thể đứng tại thiên địa đỉnh trở thành thiên hạ này mạnh nhất tồn tại. Sở dĩ, nó đối với đường rụi đồng dạng không thể có bất kỳ lưu thủ. Đối với làm vì đối thủ mình đường rụi, ba lá cỏ nhỏ cũng không có quá mức lo lắng. Có thể nói lúc này ba lá cỏ nhỏ có là lòng tin tất thắng. Theo nó, chính mình đối thủ lớn nhất là thôn thiên ma cưu. Đánh bại thôn thiên ma cưu, nó trên thực tế đã thu hoạch kẻ thắng lợi cuối cùng. Ngươi xác định còn muốn so xuống dưới sao? Ba lá cỏ nhỏ mở miệng, thanh âm bên trong tràn đầy tự tin. Đường rụi nhìn xem ba lá cỏ nhỏ trong bình tĩnh, mang theo vô cùng tự tin mà nói, đương nhiên phải so xuống dưới. Bằng không thì ta tâm bất an. Một cách ta tâm bất an, để ba lá cỏ nhỏ đã mất đi thuyết phục ý tứ. Nó nhẹ nhàng gật đầu nói, ngươi có chí khí, nhưng là chọn sai đối tượng. Tại đem câu nói này nói ra nháy mắt, ba lá cỏ nhỏ ba mảnh cây cỏ huy động, hướng phía đường rụi phương hướng trùng điệp chém giết tới. Ba kiếm liên chạm, che khuất bầu trời. Tại ba kiếm này vung vẩy nháy mắt, không cam lòng rời đi chín đầu cử long, đôi mắt bên trong liền hiện lên một tia e ngại. Nó chính là thua ở ba lá cỏ nhỏ ba kiếm này che trời bên trên. Hiện mà nay mặc dù ba lá cỏ nhỏ đối thủ không phải nó, nhưng là nó đồng dạng cảm thấy vô cùng khó chịu. Nguyên Thiên đạo tử thanh âm bên trong mang theo một tia chua xót nói, điều loại thời điểm này lại còn đang dáng chống đỡ, thật là không biết trời cao đất rộng. Bị Nguyên Thiên đạo tử nói thành không biết trời cao đất rộng người tự nhiên là đường rụi. Đối với Nguyên Thiên đạo tử đến nói, thất bại tại đường rụi trong tay là hắn to lớn sỉ nhục. Mặc dù cuối cùng ba lá cỏ nhỏ biểu hiện ra tu vi, để hắn cảm thấy mình đồng dạng không phải ba lá cỏ nhỏ đối thủ, nhưng là trong lòng của hắn đối với đường rụi oán khí đồng dạng không có biến mất. Nếu không phải đường rụi, hắn không sẽ chật vật như vậy. Chính là bởi vì trong lòng có ý nghĩ như vậy, sở dĩ Nguyên Thiên đạo tử phi thường hy vọng đường rụi có thể thất bại thảm hại. Đáng tiếc hắn đường rụi căn bản cũng không có thời gian để ý tới. Đối mặt cái kia phô thiên cách địa mà đến kiếm quang, đường rụi hiện đến vô cùng bình tĩnh, ngạnh kháng. Đường rụi cũng không cảm thấy mình có thể so sánh được thôn thiên ma cưu. Thôn thiên ma cưu thua ở cái này ba lá cỏ nhỏ trong tay, chín đầu cử long cũng thua ở cái này ba lá cỏ nhỏ trong tay. Nếu như chính mình cùng cái này ba lá cỏ nhỏ đối cứng, kết quả sau cùng đồng dạng là muốn thua ở cái này ba lá cỏ nhỏ trong tay. Sở dĩ đường rụi lựa chọn tránh né, hắn đã đối với ba lá cỏ nhỏ kỹ năng toàn bộ dán, cũng phi thường rõ ràng những này kỹ năng bên trong ưu khuyết chỗ. Sở dĩ hắn tại ba đạo kiếm quang đến nháy mắt, liền nhanh chóng hướng phía ba đạo kiếm quang nghênh đón. Cũng chính là nháy mắt, đường rụi liền đã vọt tới ba đạo kiếm quang phủ cận. Mà liền tại ba đạo kiếm quang tiếp cận hắn thân thể thời điểm, thân hình của hắn nhanh chóng vặn vẹo, giống như một đầu cá bơi tại trong kiếm quang xuyên qua. Loại này tình hình, đang xem cuộc chiến đám người nhìn đến, là vô cùng hung hiểm. Một cách không chú ý, liền sẽ hôi phi yên diệt. Thế nhưng là khi cái kia ẩn hàm ba loại thiên địa chí lý kiếm quang tiêu tán trong hư không, đường dụ vẫn không có bất kỳ vết thương. Loại này tình hình để ba lá cỏ nhỏ nhẹ nhàng phát ra một tiếng kinh hô. Rất hiển nhiên, đối với loại này tình hình, ba lá cỏ nhỏ căn bản cũng không có nghĩ đến. Không nghĩ tới về không nghĩ tới. Thế nhưng là ba lá cỏ nhỏ cũng không cảm thấy nhục chí. Nó một ý niệm, ba cái kia cây cỏ nháy mắt thay đổi phương hướng, lần nữa hướng phía đường rụi trùng điệp chém giết tới đây. Lần này tốc độ so vừa rồi trọn vẹn nhanh hơn gấp đôi. Thế nhưng là đối mặt ba loại chí lý biên chế, giống như lưới kiếm quang, đường rụi lần nữa giống như cá bơi đào thoát ra. Một lần, hai lần, ba lần. Nếu như nói lúc bắt đầu, thần đình võ giả đều tại vì đường rụi lo lắng không thôi. Chờ đường rụi liên tiếp tránh né ba lá cỏ nhỏ trọn vẹn 10 lần công kích về sau, bọn hắn đều buông ra tâm tới. Thậm chí có người tâm bên trong còn dâng lên một cái ý nghĩ. Đó chính là ba lá cỏ nhỏ công kích. Cũng không gì hơn cái này. Ba lá cỏ nhỏ thời gian lâu như vậy bên trong đều bắt không được đường rụi, thực sự là khiến người ta thất vọng. Đối với ba lá cỏ nhỏ nói ra câu nói này, rõ ràng là thôn thiên ma cưu. Nó mặc dù tại ba lá cỏ nhỏ trước mặt nhận thua, nhưng là đối với cái kia vạn diệu thần chỉ cơ duyên, nó vẫn như cũ tràn ngập hướng tới. Liền xem như không chiếm được, cũng muốn chờ chuyện này kết thúc về sau rời đi. Thế nhưng là để hắn không có nghĩ tới là, vốn là hắn cảm thấy cần phải phi thường nhẹ nhõm chiến đấu kết thúc, dĩ nhiên kéo dài thời gian dài như thế. Ba lá cỏ nhỏ 10 lần xuất kiếm, dĩ nhiên không có có thể làm sao đường rụi đối với người bình thường lời. Ba lá cỏ nhỏ cho tới bây giờ đều không để trong lòng. Theo nó, những này người thích nói cái gì cùng nó không có chút nào liên quan. Nhưng là thôn thiên ma cưu không giống nhau, dù sao thôn thiên ma cưu là cùng nó không sai biệt lắm cờ chống tương đương đối thủ. Bị dạng này một cái chính mình cũng muốn coi trọng cường giả coi thường, đây quả thực là khó mà tiếp nhận. Sở dĩ ba lá cỏ nhỏ mặc dù không nói, nhưng là trên thực tế nó đã nổi giận. Ba đầu giống như trường kiếm cây cỏ lắc lư, cũng chính là một cái sát na kiếm quang đã biến thành hàng trăm hàng ngàn đầu. Hàng trăm hàng ngàn đầu chí lý chi kiếm, hóa thành một cái chân chính chí lý kiếm võng. Ở đây co vào kiếm võng bên trong, nếu như đường rụi tránh né không đi ra lời nói, như vậy hắn cũng chỉ có liều mạng một đường. Mà đối với ba lá cỏ nhỏ mà nói, đường rụi liều mạng trên thực tế chính là đang tìm cách chết. Ba lá cỏ nhỏ cũng không quan tâm đường rụi có phải hay không liều mạng. Nhưng là để ba lá cỏ nhỏ không có nghĩ tới là, ngay tại nó đây cơ hồ là vạn vô nhất thất một kiếm vung ra thời điểm, đường rụi thân thể dĩ nhiên lần nữa tại võng kiếm của nó bên trong tránh triển xê dịch ra. Chí lý chi kiếm công kích đến, đối với phổ thông thượng cổ thần ma đến nói, cái kia căn bản cũng không có bất luận cái gì tránh né khả năng. Thậm chí có một loại thuyết pháp, đó chính là ở đây loại công kích đến trốn tránh, căn bản chính là muốn chết. Đường rụi đang tránh né, sở dĩ tại rất nhiều người nhìn đến đường rụi quả thực chính là đang tìm cái chết. Bởi vì cái này loại cấp bậc công kích căn bản cũng không có tránh né khả năng. Thế nhưng là ngay tại rất nhiều người cảm thấy, đường rụi muốn tại ba lá cỏ nhỏ công kích đến trực tiếp bị chém giết thời điểm, bọn hắn lại một lần nữa cảm giác được cái gì là kỳ tích. Đường rụi thân pháp rất bình thường, đường rụi tốc độ mặc dù nhanh, nhưng là trong bọn họ đồng dạng có không ít người có thể làm được. Thế nhưng là ngay tại loại tốc độ này dưới, đường rùa rất nhanh liền tránh thoát ba lá cỏ nhỏ cách này phô thiên cách địa một kích. Có lúc, ngay tại rất nhiều người cảm thấy đường rùa đã không đường có thể trốn thời điểm, hắn lại rùa gì né tránh. Ngay tại rất nhiều người nhìn thấy trường kiếm kia đã phá vỡ đường rùa thân thể lúc, hắn lại hiểm lại càng hiểm tránh né ra. Loại này tránh né, không biết để nhiều ít người đôi mắt bên trong hiện lên kinh hãi chi ý. Cái này sao có thể? Nguyệt Luân Hồi nhìn xem nhanh chóng tránh né đường rùa, thanh âm bên trong mang theo một tia cảm khái nói. Làm một nắm giữ một đầu thiên địa chí lý tồn tại, hắn biết rõ ba lá cỏ nhỏ loại thủ đoạn này là bao nhiêu khó mà trốn tránh. Thậm chí hắn cảm thấy nếu để cho hắn tiến hành tránh né lời nói, cái kia còn không bằng để hắn trực tiếp nhận thua. Thế nhưng là đường rùa đang tránh né, mà lại đường rùa còn tránh né ở. Kiếm chủ không lên tiếng. Thế nhưng là kiếm chủ trong lòng trừ giật mình bên ngoài, còn có một tia lo lắng. Dựa theo kiếm chủ kinh nghiệm, tránh né mặc dù có thể tránh thoát nhất thời, nhưng lại khó mà thời gian dài tránh né. Đường rùa bây giờ nhìn lại, cố nhiên tránh né rất là nhẹ nhàng linh hoạt, tựa như cùng ba lá cỏ nhỏ cân sức ngang tài. Nhưng là chỉ cần là đường rùa bị ba lá cỏ nhỏ chém trúng một kiếm, như vậy đường rùa liền muốn thất bại thảm hại. Rít một tiếng nổi giận quát vang vọng đất trời, đây là ba lá cỏ nhỏ nổi giận quát. Tại liên tiếp bị đường rùa tránh thoát khỏi là mười mấy kiếm về sau, ba lá cỏ nhỏ cuối cùng nổi giận. Làm một đỉnh cấp thiên tài, ba lá cỏ nhỏ vẫn luôn có chính mình kiêu ngạo. Nó bây giờ bị đường rùa tránh né thật là khí ở, sở dĩ nó nhìn không được thi triển ra chính mình mạnh nhất chiêu thức. Nổ kiếm, kiếm giận như nước thủy triều, phô thiên cách địa. Ba loại khác biệt thiên địa chí lý, hợp thành che khuất bầu trời kiếm quang triều dâng. Ở đây kiếm triều phía dưới, bốn phía hư không đều là một trận vặn vẹo. Người có thể tránh né kiếm quang, có thể tránh né chí lý biên chế kiếm võng, nhưng là đối mặt cái kia đâu đâu cũng có kiếm triều, lại làm cho người cảm thấy thật là không có có thể tránh né phương pháp. Ở đây kiếm triều mãnh liệt thời điểm, cơ hồ tất cả mọi người đều sinh ra một loại ý nghĩ, đó chính là đường rùa hiện tại nhất định sẽ công kích. Thế nhưng là làm cho tất cả mọi người cũng không nghĩ tới chính là, đối mặt cái này mãnh liệt kiếm triều, đường rùa lựa chọn dĩ nhiên căn cứ là tránh né. Tại kiếm triều bên trong nhanh chóng trốn tránh kiếm triều ngàn trọng sóng. Mỗi một trọng sóng, mỗi một điểm bọt nước đều là thiên địa chí lý ngưng kết kiếm mang. Mặc dù đường rùa tu vi bất phàm, thế nhưng là dưới loại tình huống này, hắn muốn tránh thoát cũng không phải một chuyện dễ dàng. Mà cái này loại khó khăn sự tình đường rùa lại đang làm. Tránh né, tránh né, tránh né liên tiếp động tác, có thể nói nhìn vô số người hoa mắt. Thế nhưng là ngay tại cái này hoa mắt bên trong, đường rùa thân ảnh lần lượt biến mất tại kiếm triều bên trong, lại lần lượt xuất hiện. Cuồng bạo kiếm triều để vô số người cảm thấy trái tim băng giá. Thế nhưng là tại cuồng bạo kiếm triều dưới, đường rùa lại lần lượt tránh thoát. Đường rùa tránh thoát khi kiếm triều tiêu tán thời điểm, đường rùa thân ảnh lần nữa xuất hiện trên lôi đài. Mà tại thời khắc này, cơ hồ tất cả mọi người đôi mắt bên trong chớp động đều là không dám tin tưởng chi sắc. Thế nhưng là bọn hắn mặc dù trong lòng không dám tin tưởng, nhưng là hết thảy trước mắt lại nói cho bọn hắn, cái này đều là thật. Đường rùa thật tránh thoát cái kia sóng kiếm. Ngay tại không ít người vì đường rùa thở dài một hơi thời điểm, liền nghe cái kia ba lá cỏ nhỏ lần nữa chìm quát to một tiếng. Nương theo lấy một tiếng này, lại là một mảnh kiếm triều hướng phía đường rùa cuốn tới. Ta có một tấm thẻ xính xính 83 chương 810 biệt khuất nhất một trận chiến. Ba lá cỏ nhỏ trôi nổi hư không, kiếm quang nương theo lấy nó cây cỏ đong đưa tung hoành ngang dọc tại rất nhiều người nhìn đến. Lúc này ba lá cỏ nhỏ có thể nói là cực kỳ cường hãn, không người nào có thể địch nổi. Dưới loại tình huống này, hắn hẳn là nắm chắc thắng lợi trong tay. Thế nhưng là lần lượt công kích cuối cùng đều lấy thất bại mà kết thúc. Cái này khiến ba lá cỏ nhỏ cảm thấy vô cùng khó chịu, vô cùng biệt khuất. thế nào lại là cái dạng này, chính mình toàn lực ứng phó. Vốn hẳn nên vô cùng nhẹ nhõm một trận chiến, làm sao biến thành như thế một cái bộ dáng. Lần lượt nổ kiếm triều dâng, đủ để hủy diệt thương không, thế nhưng là đường rồi lại giống như tại triều dâng phía trên thuyền nhỏ, lần lượt từ công kích của mình bên trong tránh thoát. Đáng ghét, gia hỏa này thực sự là đáng ghét, càng đánh càng là biệt khuất ba lá cỏ nhỏ. Liền cảm thấy mình đã có chút phập phồng không yên. Đường rồi có đảm lượng liều chết một trận chiến, gầm thép từ ba lá cỏ nhỏ trong miệng hô lên. Lúc này nó chính ở vào cuồng loạn trạng thái. Đường rụi đã hoàn toàn dán ba lá cỏ nhỏ kỹ năng. Mặc dù những này kỹ năng hiện tại không thể thi triển, cũng đã để hắn hoàn toàn ở vào thế bất bại. Dưới loại tình huống này, đường rụi tự nhiên không xem nóng này. Hắn nhìn xem thẹn quá thành giận ba lá cỏ nhỏ, khẽ cười một tiếng, trêu chọc nói: hắc hắc, anh em trước mắt không phải là đang liều chết một trận chiến sao, có đảm lượng. Ngươi đừng trốn. Ba lá cỏ nhỏ bị đường rồi như thế hất lên nồi, càng phát ra nổi nóng. Trong âm thanh của hắn tràn ngập điên cuồng hướng phía đường rồi quát. Võ giả giao đấu, đặc biệt là đến ba lá cỏ nhỏ cùng đường rồi cái này loại cấp bậc, trực tiếp khiến người khác không cần tránh né, trên thực tế cũng không phải bao nhiêu lộ mặt sự tình. Thế nhưng là dưới sự phẫn nộ, ba lá cỏ nhỏ đã không lo được nhiều như vậy. Đối mặt ba lá cỏ nhỏ gầm thét, đường rụi cười hắc hắc nói: sao đấu bên trong không cho trốn tránh, ta còn là lần đầu tiên nghe nói. Ngươi bá đạo như vậy, vì cái gì không trực tiếp để cái kia vô thượng tạo hóa thuộc về ngươi? Ngươi đây không phải cởi quần đánh sắm, vẽ vời thêm chuyện à? Ba lá cỏ nhỏ thân thể lay động, nhất thời bị tức đến muốn nổi điên. Nếu như có thể nói, hắn tuyệt đối phải nhất cử đem đường rụi đánh tan, đem cái này miệng tiện ra hỏa cho một mệnh ô hô. Thế nhưng là tình huống hiện tại dưới, hắn muốn đem đường rụi nhất cử đánh giết, cơ hồ đã biến thành một loại chuyện không thể nào. Sở dĩ phẫn nộ sau khi, hắn cũng chỉ có thể càng nhanh hơn thôi động công kích của mình, hy vọng có thể để đường rụi không đường có thể trốn. Thế nhưng là kết quả sau cùng lại là đường rụi giống như cá bơi, lần lượt xảo diệu trốn tránh khỏi hắn công kích. Cái này tính là cái gì sự tình? Nguyên Thiên đạo tử nhìn xem đường rụi cùng ba lá cỏ nhỏ đối chiến, thanh âm bên trong mang theo một tia khó chịu nói. Nguyên Thiên đạo tử rất khó chịu, hắn thua ở đường rụi trong tay đã để hắn rất là khó chịu, mà tình huống hiện tại để hắn cảm thấy càng thêm khó chịu. Đường rụi dĩ nhiên cùng ba lá cỏ nhỏ chiến đấu đến loại thời điểm này quả thực là vô lại. Hắn cái này không phải đỉnh cấp cao thủ đối chiến, hắn đây rõ ràng chính là trợ búa vô lại tránh né thủ đoạn. Côn Nguyệt Thánh Tử đồng dạng nhìn đường rụi vô cùng khó chịu. Hắn đã bại, sở dĩ hắn hy vọng những người khác cũng giống như hắn chiến bại. Tình huống hiện tại dưới, đường rụi một mực tại kiên trì, cái này theo hắn quả thực là không có thiên lý. Hừ hừ, luôn có trốn tránh không khỏi thời điểm, chờ đường rụi trốn tránh không khỏi thời điểm, chính là hắn chiến bại thời điểm. Cái này đường rụi cũng vậy, lãng phí thời gian của chúng ta. Cái này có ý tứ sao? Kiếm chủ cùng Nguyệt Luân hồi mấy người lúc này đều không có lên tiếng, nhưng là bọn hắn từng cách đôi mắt bên trong đều mang một tia chờ mong. Ba lá cỏ nhỏ, thôn thiên ma cưu mấy cái thượng cổ, thái cổ thiên tài nhân vật trở về, để bọn hắn cảm thấy trận này cường giả khôi phục con đường càng ngày càng nhìn không thấu. Mà nương theo lấy cái kia càng ngày càng nhiều cường giả khôi phục, trong lòng bọn họ cảm giác nguy cơ có thể nói càng ngày càng mạnh. Bọn hắn thậm chí cảm thấy có một ngày khi những đỉnh cấp kia cường giả khôi phục về sau, bọn hắn đem tại thiên địa này bên trong không có đất cắm rồi. Mà yếu ớt như là con sâu cái kiến bị người nghiền ớt, tự nhiên không phải bọn hắn mong đợi. Mà nếu muốn thay đổi cách này loại vận mệnh, duy có một con đường có thể đi. Mạnh lên, chỉ có mạnh lên mới có thể đủ tại càng ngày càng nhiều đỉnh cấp cường giả khôi phục con đường bên trên nắm giữ sống yên phận tư cách. Sở dĩ hiện tại bọn hắn vô cùng chờ mong Đường Duệ có thể chiến thắng. Bởi vì cái này vạn diệu thần trì quan hệ trọng đại. Có lẽ tại về sau khôi phục bên trong sẽ có cường đại hơn cơ duyên xuất hiện. Thế nhưng là liền vạn diệu thần trì cơ duyên đều bắt không được. Muốn phải bắt được cái khác cơ duyên, cái kia có thể không là bình thường khó khăn. Vốn là bọn hắn cũng không coi trọng Đường Duệ cùng ba lá cỏ nhỏ một trận chiến. Nhưng là bây giờ, trong lòng của bọn hắn đã có hy vọng. Có lẽ Đường Duệ có thể chiến thắng toàn bộ khởi nguyên thần cung bên trong. Đối với Đường Duệ nhất lo lắng, không ai qua với Hắc Y Kiếm Vương. Đây cũng không phải nói Hắc Y Kiếm Vương bởi vì chênh lệch quá lớn. Cái gọi là người không biết không sợ. Hắc Y Kiếm Vương sở dĩ đối với Đường Duệ tràn đầy lòng tin. Nguyên nhân chủ yếu nhất là bởi vì hắn là nhìn xem Đường Duệ quật khởi. Đường Duệ cho hắn quá nhiều kỳ tích. Ngay tại tất cả mọi người đều đối với chàng tỷ đấu này tồn lấy ngàn trọng tâm tư thời điểm, Đường Duệ đột nhiên động. Phải nói, Đường Duệ đột nhiên phản kích một chút đã bị cái này trọn vẹn lượng tiêu hao 3 canh giờ một trận chiến. Dần dần mất kiên trì, thần ma đều đã bắt đầu muốn ly khai. Cũng chính là lúc này, Đường Duệ phản kích. Nhìn thấy Đường Duệ phản kích, thái cổ cùng thượng cổ thần ma, cả đám đều dừng bước. Bởi vì bọn hắn đều cảm thấy Đường Duệ cuối cùng muốn ngạnh hám. Mặc dù cái này đối cứng Đường Duệ chưa chắc có thể chiến thắng, nhưng là dù sao cũng so nhìn hắn một mực trốn tránh mạnh hơn nhiều. Đường Duệ xuất kiếm, nhất kiếm hủy hỗn nguyên. Một kiếm này trùng trùng điệp điệp trực chỉ ba lá cỏ nhỏ yếu hại. Ba lá cỏ nhỏ đối mặt Đường Duệ một kích này, đầu tiên là sững sờ, lập tức chính là đại hỉ. Nó một mực đang đợi Đường Duệ phản kích. Thế nhưng là Đường Duệ an ổn vô cùng, vẫn luôn không có đối với hắn phản kích ý tứ. Lấy về phần hắn cảm thấy Đường Duệ sẽ không phản kích. Hiện tại gia hỏa này cuối cùng nhìn không được. Cái này cũng đại biểu cho chính mình cách thắng lợi đã càng ngày càng gần. Trong lòng mừng như điên, ba lá cỏ nhỏ cơ hồ thứ nhất thời gian thôi động chính mình ba thanh cây cỏ thần kiếm, hướng phía Đường Duệ trùng điệp chém giết tới. Nhanh nhanh nhanh, ba lá cỏ nhỏ tốc độ nhanh vô cùng. Nhưng lại tại ba lá cỏ nhỏ xuất kiếm thời điểm, một loại dự dị tình hình lại xuất hiện ở trước mắt của hắn. Thi triển nhất kiếm hủy hỗn nguyên, Đường Duệ dĩ nhiên không chờ một kiếm này uy lực hoàn toàn thi triển ra, liền thu kiếm lui lại, sau đó tiếp tục tránh né. Lấy cho tới ba lá cỏ nhỏ kiếm quang mặc dù nhẹ nhóm chém phá nhất kiếm hủy hỗn nguyên kiếm quang, nhưng không có có thể thoải mái lâm ly cùng Đường Duệ liều chết một trận chiến. Loại này tình hình để ba lá cỏ nhỏ cơ hồ có chút phát cuồng, hắn lần nữa huy kiếm. Nộ kiếm triều sân cuốn tích hư không. Liền liền quan chiến thái cổ cường giả đều cảm ứng được ba lá cỏ nhỏ trong lòng cái kia vô cùng điên cuồng tức giận. Bọn hắn lúc này đều dâng lên một loại cảm giác, đó chính là lúc này tuyệt đối không được trêu chọc ba lá cỏ nhỏ. Bởi vì vị này hiện tại thật là muốn giết người. Đường Duệ, ngươi làm sao không dám đánh một trận đàng hoàng? Một bên xuất thủ, ba lá cỏ nhỏ một bên gào thét. Đáng tiếc là hắn gào thét, Đường Duệ cũng không có đáp lại ý tứ. Liền tựa như Đường Duệ căn bản là không cảm ứng được phẫn nộ của hắn. Cái này thật sự là để người từ trong lòng cảm thấy vô cùng biệt khuất. Đường Duệ thì một bên nhanh chóng trốn tránh, một bên cười híp mắt nói: ta cái này nhưng không có thi triển âm mưu dự kế gì. Chúng ta chính là đường đường chính chính một trận chiến. Đường Duệ cái này lời nói để ba lá cỏ nhỏ càng thêm phẫn nộ. Hắn có một loại muốn gào thét xung động. Từ thái cổ đến bây giờ, hắn còn là lần đầu tiên gặp được như thế mặt dày vô sỉ người. Ngay tại ba lá cỏ nhỏ điên cuồng huy kiếm thời điểm, một cái thái cổ thần ma đột nhiên lớn tiếng quát: ba lá cỏ nhỏ cẩn thận, Đường Duệ đây là chuẩn bị tiêu hao hết lực lượng của ngươi. Ngươi có thể tuyệt đối không nên bị hắn lừa. Cái này tiếng sống cùng một chỗ, vốn là đối với trận chiến đấu này đều cảm thấy không hài lòng lắm các cường giả đều phản ứng lại. Đường Duệ du đấu, Đường Duệ vừa mới công kích cũng không phải đang tiêu hao ba lá cỏ nhỏ lực lượng. hắn đây là để ba lá cỏ nhỏ năng lượng hao hết, sau đó chính mình lại hậu phát chế nhân. Hèn hạ Côn Nguyệt Thánh Tử cùng Nguyên Thiên Đạo Tử đang nhìn nhau liếc mắt về sau, đều từ đối phương trong mắt thấy được một tia kinh hãi. Cái này Đường Dụ thực sự là quá mức hèn hạ, quá mức đáng ghét, hắn dĩ nhiên thi triển thủ đoạn như vậy. Thế nhưng là bọn hắn cũng không thể không thừa nhận, Đường Dụ cái này loại nhìn qua có chút hèn hạ thủ đoạn thật là hữu dụng. Mà Thôn Thiên Ma Cưu lúc này đã bắt đầu nghĩ, nếu như mình lúc bắt đầu đối với ba lá cỏ nhỏ sử dụng loại thủ đoạn này, chính mình chiến thắng tỷ lệ đến tột cùng lớn đến bao nhiêu. Nguyệt Luân Hồi cùng kiếm chủ đối với ở phương diện này mặc dù có suy đoán, nhưng là cái kia thượng cổ thần ma nói ra được thời điểm, bọn hắn mới xem như khẳng định mình ý nghĩ. Ba lá cỏ nhỏ công kích không ngừng, nhưng là thanh âm của hắn lại trong hư không vang lên nói: đa tạ nhắc nhở, bất quá Đường Dụ cái này loại dự định chỉ là phí công công phu. Theo lời nói này, ba lá cỏ nhỏ không biết sử dụng pháp quyết gì, hắn cái kia vốn là không có vật gì dễ cây vị trí, nháy mắt xuất hiện một đầu khoảng chừng trăm vạn dặm bao dài, phân ra hơn chục triệu sợi rễ rễ cỏ. Cái này rễ cỏ trụ cột tại một mảnh hư vô trốn hỗn độn, mà cái này rễ cỏ sợi rễ mỗi một đầu đều liên tiếp một vùng không gian. Chục triệu sợi rễ liên tiếp chục triệu không gian. Nói cách khác, lúc này ba lá cỏ nhỏ cắm rễ vô tận thiên địa, có thể nói là lực lượng vô hạn. Đường Dụ, ngươi đánh tiêu hao ta lực lượng chủ ý, tốt nhất vẫn là không cần lại đánh. Tại ta loại lực lượng này dưới, ngươi cảm thấy ngươi còn có cơ hội không? Ba lá cỏ nhỏ thanh âm không cao, nhưng là tại ba lá cỏ nhỏ trong giọng nói lại mang theo một loại tự tin, một loại vô cùng cường đại tự tin. Nhìn xem ba lá cỏ nhỏ triển hiện ra thực lực, Thôn Thiên Ma Cưu hít vào một ngụm khí lạnh. Hắn mặc dù thua ở ba lá cỏ nhỏ trong tay, nhưng là nó vẫn luôn cảm thấy chính mình cùng ba lá cỏ nhỏ chênh lệch cũng không phải là quá lớn. Nhưng là bây giờ, nhìn xem ba lá cỏ nhỏ cái kia ẩn tàng trong hư không rễ cây, hắn mới phát hiện đối với việc này, chính mình nghĩ thực sự là quá đơn giản. Chính mình cùng ba lá cỏ nhỏ chẳng những có khoảng cách mà lại chênh lệch còn rất lớn. Ba lá cỏ nhỏ đang cùng mình giao đấu bên trong căn bản cũng không có đem hoàn toàn thực lực lấy ra, chính mình cùng hắn so chênh lệch thực sự là quá xa. Giờ phút này là bình tĩnh nhất người ngược lại là Đường Dụ. Hắn đối mặt lấy ba lá cỏ nhỏ công kích, một bên nhanh chóng trốn tránh, vừa cười nói: ta có thể đem năng lượng của ngươi hao hết sạch, thử một chút thì biết. Nương theo lấy Đường Dụ câu nói này nói ra, ba lá cỏ nhỏ công kích càng phát cuồng bạo lên. Ta có một tấm thẻ xính xính 83 chương 811 đặt chân thần bia đăng lâm thứ nhất. Ba lá cỏ nhỏ công kích càng phát cuồng bạo, mà cái này loại cuồng bạo chỗ kéo dài thời gian cũng càng ngày càng dài. Nó đang đợi Đường Dụ phạm sai lầm. Mặc dù Đường Dụ không có liều mạng, nhưng là ba lá cỏ nhỏ biết Đường Dụ cái này loại tránh né đối với tinh thần thể lực cùng lực lượng tiêu hao một chút cũng không ít. Chính nó cắm rễ vô tận thiên địa, mặc dù tiêu hao rất nhanh, nhưng là nó có thể nhanh chóng bổ sung. Sở dĩ nó cảm thấy nếu như tiếp tục tiêu hao tổn đi xuống, Đường Dụ không phải là đối thủ của nó. Cuối cùng tiêu hao nhiều nhất người nhất định là nó, mà không phải Đường Dụ. 1 giờ, 2 giờ, 3 giờ, khi đã đến giờ 5 giờ thời điểm, ba lá cỏ nhỏ cảm thấy trong cơ thể mình lực lượng khô kiệt, cảm thấy chính mình tinh thần khô kiệt, cảm thấy vô cùng mỏi mệt. Giờ khắc này, nó vô cùng nghĩ muốn nghỉ ngơi một cách, chỉ cần là cho nó thời gian một tiếng nghỉ ngơi, ba lá cỏ nhỏ liền có lòng tin đem tu vi của mình hoàn toàn khôi phục lại. Thế nhưng là loại ý nghĩ này mặc dù tốt, nhưng là làm lại rất khó. Bởi vì mỗi lần tại nó nghĩ muốn nghỉ ngơi thời điểm, Đường Dụ liền tựa như một cái kẹo da trâu giống nhau hướng phía nó xính tới. Mặc dù Đường Dụ công kích khó mà hủy diệt chỗ yếu hại của nó, nhưng là Đường Dụ mỗi một lần công kích đều để nó không thể không hồi viên. Dạng này hồi viên, tự nhiên là tạo thành hắn nghỉ ngơi giảm bớt, tự nhiên cũng liền tạo thành hắn tại đường dụ công kích đến lực lượng càng tiêu hao càng nhiều quấn bách tình trạng. Đường dụ, ngươi đi chết đi, muốn lui lại nghỉ ngơi ba lá cỏ nhỏ, lần nữa bị đường dụ cho ngăn trở tới. Lúc này ba lá cỏ nhỏ, bởi vì khốn đốn đã kinh biến đến mức vô cùng điên cuồng. Nó xuất thủ vẫn như cũ là chính mình cuồng bạo nhất chiêu thức. Thế nhưng là tại loại này mưa kiếm chiều dâng dưới, đường dụ liền tựa như một cái cá bơi, tại công kích của hắn dưới không ngừng du tẩu. Loại này tình hình để ba lá cỏ nhỏ vô cùng phẫn nộ, nhưng lại không có thể làm sao. Quan chiến thôn thiên ma cưu nhóm cường giả, lúc này cả đám đều trầm mặc. Nếu như nói trước đó, bọn hắn vẫn cảm thấy ba lá cỏ nhỏ có thể nhẹ nhóm đánh bại đường dụ. Như vậy hiện tại, bọn hắn đã không có cái này loại tự tin. Ba lá cỏ nhỏ thời gian dài như vậy, đều không làm gì được đường dụ. Hai người bọn họ đã lâm vào một loại cuộc diện bế tắc. Ở đây cuộc diện bế tắc bên trong, liền muốn xem ai trèo chống thời gian càng dài cuồng bạo ba lá cỏ nhỏ. Công kích tốc độ càng lúc càng nhanh, thế nhưng là nó công kích sức lực lại càng ngày càng yếu. Đang chiến đấu bên trong, có hai ba lần, ba lá cỏ nhỏ chuẩn bị lui bước nghỉ ngơi. Thế nhưng là mỗi lần lúc này, ba lá cỏ nhỏ đối mặt chính là đường dụ còn như mưa to gió lớn tiến công. Dưới loại tình huống này, ba lá cỏ nhỏ trong lòng mặc dù không nguyện ý, lại cũng không thể không giữ vững tinh thần cùng đường dụ đại chiến. Ba lá cỏ nhỏ trên thân quang mang chậm rãi bắt đầu trở nên ảm đạm, công kích của nó cũng càng ngày càng bất lực. Mặc dù có vô số năng lượng từ bốn phương tám hướng vọt tới, nhưng là những năng lượng này lại là đếm được. Ba lá cỏ nhỏ tiêu hao quá nhanh, lấy cho tới trong công kích chậm rãi sắp đem dự trữ năng lượng hao hết. Đường dụ, ngươi lại tiếp ta một kiếm, ba lá cỏ nhỏ gầm thét. Lúc này thanh âm của nó đều mang một tia trầm thấp hương vị. Với tư cách ba lá cỏ nhỏ đối thủ, đường dụ một mực tránh triển xây dịch. Tại rất nhiều người nhìn đến, tiêu hao không thể so với ba lá cỏ nhỏ ít, đường dụ vẫn như cũ là tinh thần sáng láng. Thậm chí rất nhiều người cảm giác đường dụ đều không có có bất kỳ biến hóa nào. Loại này tình hình có thể nói ngoài dự liệu của tất cả mọi người. Một chút đỉnh cấp cường giả lúc này trong lòng đã xác định ba lá cỏ nhỏ lần này là thất bại thảm hại. Bởi vì dưới loại tình huống này, ba lá cỏ nhỏ căn bản cũng không có chiến thắng khả năng. Không cam tâm thất bại, ba lá cỏ nhỏ lần nữa thúc giục cuồn cuộn kiếm chiều. Thế nhưng là tại chính mình kiếm chiều không có đưa đến cần phải lên tác dụng về sau, ba lá cỏ nhỏ đột nhiên đình chỉ công kích. Thân thể của nó trôi nổi trong hư không, tại đường dụ nhanh chóng vọt tới chuẩn bị phản kích nháy mắt, trầm giọng nói. Đường dụ dừng tay. Đường dụ đối với ba lá cỏ nhỏ hét lớn, không có chút nào để ý tới ý tứ, vẫn như cũ thôi động pháp môn hướng phía ba lá cỏ nhỏ công kích. Ta nhận thua, không cần đánh. Ba lá cỏ nhỏ nhìn xem tiến công đường dụ, thanh âm bên trong mang theo một tia phẫn nộ. Với tư cách đỉnh cấp thiên tài nhân vật, ba lá cỏ nhỏ lời nói nhiều khi kia cũng là ngôn xuất pháp tùy. Chỉ cần là nhận biết ba lá cỏ nhỏ người không có không cho hắn mặt mũi này. Nhưng là bây giờ, đường dụ dĩ nhiên như vậy động thủ, thực sự là để nó cảm thấy vô cùng phẫn nộ. Nhưng là nổi giận thì nổi giận, ba lá cỏ nhỏ chính mình cũng minh bạch. Nó như vậy cùng đường dụ đánh xuống, kết quả sau cùng vẫn là muốn lấy nó thất bại mà kết thúc. Sở dĩ tại đường dụ công kích đến lần nữa mà hắn đã cảm giác tình trạng kiệt sức, nháy mắt nói ra nhận thua. Đang nghe ba lá cỏ nhỏ nói ra nhận thua, đường dụ cuối cùng ngừng công kích. Ngươi xác định ngươi nhận thua sao? Mặc dù đình chỉ công kích, nhưng là đường dụ đối với ba lá cỏ nhỏ vẫn là mang theo như vậy một tia kiêng kỵ. Ba lá cỏ nhỏ trùng điệp gật đầu nói, ta xác nhận nhận thua, năng lượng của ta đã tiêu hao không sai biệt lắm. Nếu như trong khoảng thời gian ngắn không chiếm được đền bù, sẽ làm bị thương ta bản nguyên. cùng nó ở đây loại không có bất cứ hy vọng nào chiến đấu bên trong liều mạng với ngươi chết sống, còn không bằng hướng ngươi nhận thua. Thôn Thiên Ma Cửu, Nguyên Thiên Đạo Tử mấy người trừng to mắt nhìn xem cái kia ba lá cỏ nhỏ. Bọn hắn mặc dù đã đoán ra ba lá cỏ nhỏ rất khó chiến thắng, nhưng là bọn hắn không nghĩ tới cái này ba lá cỏ nhỏ vậy mà như thế quả quyết nhận thua. Thế nhưng là đang kinh ngạc về sau, bọn hắn lại cảm thấy cái này rất bình thường. Ba lá cỏ nhỏ không phải người ngu, ở đây loại đã không có chiến thắng hy vọng tình huống dưới, cùng đường rụi liều mạng, cái kia kết quả sau cùng là tốn công mà không có kết quả. Dưới loại tình huống này, nếu như ba lá cỏ nhỏ không kết thúc chiến đấu, như vậy ở trong mắt đám người, ba lá cỏ nhỏ cũng không có đáng sợ như vậy. Ngươi đã nhận thua, vậy chúng ta chiến đấu nên tính là kết thúc đi. Đường rụi tại hít sâu một hơi về sau, trầm giọng nói đến. Đối với cái này ba lá cỏ nhỏ nhận thua, đường rụi trong lòng lúc này tràn đầy vui sướng chi ý. Hắn mặc dù nhìn qua cùng bắt đầu động thủ thời điểm không có có bất kỳ biến hóa nào, nhưng là trên thực tế đường rụi tâm cũng có chút nhỏ máu. Tránh né ba lá cỏ nhỏ công kích, vây khốn ba lá cỏ nhỏ, đây hết thảy đều muốn tiêu hao đại lượng năng lượng, lần lượt đem năng lượng của mình bổ túc. Nhìn qua số lượng không phải quá lớn, nhưng là góp gió thành bão. Cái này hơn 5 giờ chiến đấu tiêu hao số lượng, để đường rụi cảm thấy vô cùng thịt đau. Nương theo lấy đường rụi nói kết thúc lời nói, đường rụi cùng ba lá cỏ nhỏ bốn phía lôi đài đã biến mất vô tung vô ảnh. Lúc này đường rụi trở thành tất cả cường giả chú ý trung tâm. Cùng thần đình đám người nhìn về phía đường rụi lúc, cái kia tràn đầy sùng bái thần sắc so sánh Thôn Thiên Ma Cưu mấy cái tồn tại đôi mắt bên trong tràn ngập đều là kinh ngạc cùng ngoài ý muốn. Bọn hắn đối với ở hiện tại kết quả có chút không dám tin tưởng là thật. Thế nhưng là chiến thắng người thật là đường rụi. Đường rụi đánh bại ba lá cỏ nhỏ không có kinh thiên động địa chiêu thức, không có kinh tài hâm mộ biểu hiện, thậm chí không có để người cảm thấy ngạc nhiên thủ đoạn. Nhưng là đường rụi lại nương tựa theo bản lĩnh của mình, ngạnh sinh sinh mài bại ba lá cỏ nhỏ. Kết quả này là tất cả mọi người tại lúc bắt đầu nghĩ cũng không nghĩ tới, nhưng là bây giờ nó lại thực hiện. Đường rụi, ta không rõ ràng ngươi vì cái gì có thể lần lượt đem công kích của ta tránh thoát. Ba lá cỏ nhỏ thanh âm bên trong tràn đầy trịnh trọng hướng phía đường rụi hỏi. Đối với mình cái kia giống như che khuất bầu trời công kích, ba lá cỏ nhỏ có thể nói là vô cùng tự tin. Thế nhưng là tại loại này công kích đến, đường rụi lần một lần hai tránh thoát còn bình thường. Nhưng là bây giờ, đường rụi xác thực liên tiếp tránh né. Cái này loại tránh né để ba lá cỏ nhỏ có loại không dám tin tưởng cảm giác. Sở dĩ tại nhận thua về sau, nó hướng phía đường rụi hỏi vấn đề này. Nó không cam tâm, nó phải biết chính mình đến tột cùng thua ở địa phương nào. Đường rụi nhẹ nhàng cười nói, đây là bí mật của ta, ta không thể nói cho ngươi. Nói như vậy, đường rụi không phải đang đùa bỡn ba lá cỏ nhỏ, mà là loại chuyện này hắn thật là không có cách nào cùng ba lá cỏ nhỏ nói những thứ này. Dù sao đây chính là hắn bí mật lớn nhất. Ba lá cỏ nhỏ hỏi ra vấn đề thời điểm, Thôn Thiên Ma Cưu mấy cái tồn tại cả đám đều mở to hai mắt nhìn xem đường rụi, hy vọng có thể đạt được một chút gợi ý. Dù sao ai cũng không dám cam đoan về sau chính mình sẽ không gặp phải đường rụi. Thế nhưng là bọn hắn không nghĩ tới đường rụi trả lời dĩ nhiên là như vậy. Ba lá cỏ nhỏ đối với đường rụi trả lời như vậy, tự nhiên là không hài lòng. Thế nhưng là nó hiện tại thân phận là một bại tướng dưới tay cái, sở dĩ chỉ có thể không lên tiếng. Nếu như nó biểu hiện ra không hài lòng cũng vô dụng. Dù sao hắn hiện tại không có khả năng cùng đường rụi tại đánh nhau một trận. Đường rụi, không có gì không thể đối với người nói. Ngươi ngay cả chuyện nhỏ này cũng không dám nói, còn tiến vào cái gì vạn diệu thần trì. Côn Nguyệt Thánh Tử trong lời nói mang theo một tia khích tướng hương vị nói. Đường rụi đối với cái này loại phép khích tướng thật là không quá để ở trong lòng. hắn hướng phía Côn Nguyệt Thánh Tử nhàn nhạt nhìn liếc mắt, liền không tại gặm âm thanh. Côn Nguyệt Thánh Tử sắc mặt lập tức vô cùng khó coi. Đường Dụ đây là đang dùng loại phương pháp này nói cho hắn, hắn khinh thường với trả lời vấn đề. Không có cam lòng Côn Nguyệt Thánh Tử, mặc dù rất muốn cùng Đường Dụ chiến đấu một trận, nhưng là trong lòng của hắn rất rõ ràng, chính mình không phải là đối thủ của Đường Dụ. Nếu như cưỡng ép xuất thủ, vậy cuối cùng tự rước lấy nhục. Lần này vạn cổ đệ nhất bia tranh đoạt người thắng trận là Đường Dụ. Hiện tại mời ngươi chuẩn bị một cái. 10 phút sau, ta đưa ngươi tiến vào vạn diệu thần trì. Máy móc thanh âm tại vang lên lần nữa. Mà nương theo lấy thanh âm này, không ít người đôi mắt bên trong chớp động lên một tia dị sắc. Những này dị sắc có kinh ngạc, lại ao ước, cũng tương tự có thật sâu ghen ghét. Đường Dụ có thể không có thời gian để ý tới những này ghen ghét người. Hắn hiện tại muốn làm chính là trước thời hạn làm tốt tiến vào vạn diệu thần trì chuẩn bị. Mặc dù vạn diệu thần trì bên trong tình hình Đường Dụ cũng không rõ ràng, nhưng là một chút có thể làm chuẩn bị, hắn vẫn là sẽ không buông lỏng. 10 phút thoáng qua mà qua. Cũng liền ở đây 10 phút trôi qua sát na, một cỗ lực lượng từ thái cổ thứ nhất trên tấm bia xông ra, hướng phía Đường Dụ bao phủ đi qua. Cũng liền tại lực lượng này liền muốn bao phủ ở trên người sát na, Đường Dụ đột nhiên cảm thấy một thanh trường mâu vượt qua hư không, hướng phía chính mình trùng điệp đâm tới. Cái này trường mâu nhanh chóng vô cùng, nháy mắt liền đã đến Đường Dụ phủ cận. Ta có một tấm thẻ dính dính 83 chương 812 ám sát chi chủ đại thừa. Một kiếm hư không đang vặn vẹo, thiên địa tại xé sách, thương không đang run sợ. Cái này đột nhiên tới một mâu, không có bất kỳ điểm báo, đột nhiên tới, nháy mắt mà đến. Đường Dụ tại phát hiện cái này trường mâu thời điểm, liền cảm thấy mình ở vào một loại nguy cơ to lớn bên trong. Hắn cảm thấy mình thân thể đã hoàn toàn bị cái này một mâu khóa chặt. Muốn trốn tránh căn bản là không kịp. Khánh Vân Kim đang dâng lên, hướng phía cái kia trường mâu nghênh đón tiếp lấy. Trường mâu như điện, nháy mắt đột phá Khánh Vân Kim đăng phòng ngự, hướng phía Đường Dụ cái cổ trực tiếp đâm tới. Một nhát này ẩn hàm một loại khó mà tránh né xu thế. Né tránh, nhất định muốn né tránh. Nếu như không thể tránh thoát lời nói, Đường Dụ cảm thấy mình cái này một mâu rất có thể muốn tính mạng của mình. Bởi vì cái này một mâu trong sức mạnh ẩn hàm Đường Dụ không biết, lại làm cho hắn cảm thấy run rẩy lực lượng. Một ý niệm, không kịp thi triển thủ đoạn khác, Đường Dụ nhanh chóng kết động hai tay, vô tận lực lượng sát na ở giữa ở trước mặt của hắn kết thành một tòa bảo tháp, hướng phía cái kia trường mâu nghênh đón tiếp lấy. Cùng lúc đó, tứ đại thần thể từ thân thể của hắn bên trong bay ra, đồng thời hướng phía cái kia trường mâu nghênh đón tiếp lấy. Tứ đại thần thể mỗi một cách đều có được cử đầu cấp bậc tu vi. 4 cách liên thủ, mặc dù không nắm giữ thiên địa chí lý, lại cũng vô cùng cường đại. Thế nhưng là loại này tại huyền thiên bên trong có thể tỏa chấn một phương lực lượng, đang bay về phía cái kia trường mâu sát na, từ trường mâu bên trên đột nhiên phân ra 4 đạo quang ảnh. 4 đạo ám hắc sắc bóng mâu nháy mắt xông về Đường Dụ vọt tới. Tứ đại thần thể, mặc dù Đường Dụ tại tứ đại thần thể bên trên cũng không có hạ quá lớn công phu, nhưng là cái này tứ đại thần thể sức chiến đấu đồng dạng không kém. Nhưng là tại 4 đạo bóng mâu sát na liền xông phá tứ đại thần thể phòng ngự, trực tiếp để tứ đại thần thể sụp đổ ở trong thiên địa. Mà cái kia trường mâu bản thể thì tiếp tục hướng phía Đường Dụ mà tới. Nguyên Thiên đạo tử sắc mặt biến đến vô cùng trắng bệch, có thể nói từ cái kia trường mâu đến sát na, sắc mặt của hắn liền biến đến vô cùng khó coi. Mặc dù quá nhiều năm không thấy mặt, nhưng là đối với chém giết chính mình trường mâu, Nguyên Thiên đạo tử vĩnh viễn sẽ không bao giờ quên. Hắn vĩnh viễn sẽ không bao giờ quên giết mình người. Hắn vĩnh viễn sẽ không bao giờ quên cái kia phá không mà đến trường mâu. Hắn vĩnh viễn sẽ không bao giờ quên. Trong lòng ngàn vạn ý niệm phun trào, Nguyên Thiên đạo tử trong thần sắc tràn đầy âm trầm. Hắn đối với đường dụ sinh tử tình không để ý. Hắn quan tâm là cái kia tồn tại đã còn sống sót. Như vậy hắn sẽ bao lâu thời gian đến ám sát chính mình. Mà chính mình ở đây loại ám sát dưới lại có phải hay không có thể sống sót. Ngay tại Nguyên Thiên Đạo Tử ý niệm trong lòng phun trào thời điểm, đường dụ đôi mắt bên trong hiện lên một tia quyết tuyệt. Tại nhiều lần chiến đấu bên trong, đường dụ có thể nói rất nhiều lần cảm thấy tử vong. Nhưng hắn còn là lần đầu tiên cảm giác được tử vong cách mình vậy mà như thế gần. Loại cảm giác này để đường dụ vô cùng khó chịu, thậm chí trong lòng của hắn dâng lên một tia sợ hãi. Nếu như mình ngăn không được một kích này, như vậy chính mình liền thật muốn tại công kích này dưới vẫn lạc. Trường mâu đã gần kề, lui không thể lui, đường dụ lúc này có thể dùng thủ đoạn trên cơ bản đã sử dụng hết. Tại sát na trần chờ về sau, đường dụ trường kiếm trong tay liền hướng phía hư không trùng điệp chém ra một kiếm này, tràn đầy một hướng không hối hận quyết tuyệt. Một kiếm này là nhất kiếm hủy hỗn nguyên, nhưng lại không phải dĩ vãng đường dụ bình thường thi triển nhất kiếm hủy hỗn nguyên. Đây là đại thừa cảnh giới nhất kiếm hủy hỗn nguyên dĩ vãng. Đường dụ thi triển nhất kiếm hủy hỗn nguyên, tối đa cũng chính là đối với hủy diệt thiên địa chí lý ban đầu cấp bậc vận dụng. Thế nhưng là lần này, hắn sử dụng lại là đại thừa cảnh giới nhất kiếm hủy hỗn nguyên. Nói cách khác, hắn một kiếm này đã phát huy hủy diệt thiên địa chí lý phần lớn lực lượng. Tại một kiếm này thi triển sát na, từng đạo vết rạn nhanh chóng xuất hiện ở đường dụ trên thân. Nương theo lấy những này vết rạn mà đến là đường dụ diện mạo tựa như lập tức già nua đứng lên. Lấy đường dụ tinh khí thần, chỉ cần hắn nguyện ý, hắn biểu hiện ra tuổi tác có thể một mực là 20 tuổi. Nhưng là bây giờ đường dụ bề ngoài lập tức biến thành người bình thường hơn 40 tuổi, thậm chí là tiếp cận 50 tuổi bộ dáng. Loại này tình hình tự nhiên là bỏ ra giá cả to lớn. Kiếm quang cùng trường mâu trong hư không va chạm, cũng chính là sát na, cái kia tựa như vô kiên bất tồi trường mâu liền bắt đầu trong hư không sụp đổ. Mà nương theo lấy cái này trường mâu sụp đổ, đường dụ thân thể thì bị cái kia thái cổ thứ nhất bia quang mang nhanh chóng bao phủ. Hừ, còn tính là có chút bản lĩnh. Nhàn nhạt, mang theo một tia trào phúng thanh âm trong hư không vang lên. Nghe được thanh âm này, sát na, đường dụ đôi mắt bên trong chớp động chính là phẫn nộ. Mặc dù hắn không biết người này là ai, nhưng là tại hắn sắp thành công thời điểm cho hắn kinh thiên ám sát, cái này loại cừu hận hắn tuyệt đối không thể quên. Luôn có một ngày, hắn muốn để người này trả giá đắt. Ám sát chi chủ, ngươi còn sống sót. Nguyên Thiên Đạo Tử thanh âm đột nhiên vang lên. Mặc dù Nguyên Thiên Đạo Tử cố gắng để thanh âm của mình bình tĩnh trở lại, nhưng là nghe tại trong tai của mọi người, vẫn như cũ có thể cảm thấy Nguyên Thiên Đạo Tử trong lời nói hoảng sợ. Hắc hắc, ta tự nhiên còn sống sót. Thanh âm kia tại dừng lại nháy mắt về sau, yếu ớt mà hỏi, ngươi là ai? Ta tựa như đã gặp ở nơi nào ngươi. Nguyên Thiên Đạo Tử sắc mặt càng ngày càng lạnh. Hắn làm một bị ám sát chi chủ ám sát người, cảm thấy cái này ám sát chi chủ nhất định sẽ không quên chính mình. Lại không nghĩ tới tại mở miệng về sau, vị này ám sát chi chủ dĩ nhiên cho hắn như thế một cách đáp lại. Cái này loại đáp lại để hắn tâm càng phát phẫn nộ. Ngươi giết qua ta. Nguyên Thiên Đạo Tử lạnh lùng nói, dựa theo tu vi của ngươi, ngươi không có khả năng khôi phục nhanh như vậy. Luôn có một ngày, ta muốn ở đây trong đại kiếp giết ngươi. Cái kia ám sát chi chủ đối với Nguyên Thiên Đạo Tử tràn đầy sát ý thanh âm cũng không có biểu hiện ra chút nào tức giận. Hắn càng không có đối với Nguyên Thiên Đạo Tử lời nói thứ nhất thời gian tiến hành đáp lại, mà là thản nhiên nói, đường dụ, biểu hiện của ngươi nằm ngoài dự đoán của ta. Bất quá lần tiếp theo, ngươi liền không có vận tốt như vậy. Lời nói này xong, hắn tựa như mới nghĩ đến Nguyên Thiên Đạo Tử. Bất quá hắn đối với Nguyên Thiên Đạo Tử đáp lại chỉ là đơn giản hai chữ, ngu xuẩn. Đường dụ còn muốn nhìn cái này ám sát chi chủ đến tột cùng là lai lịch gì. thế nhưng là cái kia bao phủ ở trên người hắn quang mang đã mang theo thân thể của hắn, nháy mắt từ khởi nguyên thần cung không gian bên trong na di ra ngoài. Mà cái kia bị nguyên thiên đạo tử xưng là ám sát chi chủ tồn tại cũng vô thanh vô tức tiêu tán tại giữa thiên địa, liền tựa như hắn căn bản cũng không có đến qua. Ba lá cỏ nhỏ cùng thôn thiên ma cư đều hiện đến vô cùng ngưng trọng. Đối với tại bọn hắn đến nói, cái này đột nhiên tới tập kích đồng dạng để bọn hắn cảm thấy vô cùng khó chịu. Mặc dù tập kích đối tượng không phải bọn chúng, thế nhưng là cái kia ám sát chi chủ tên tuổi nhưng lại làm cho bọn họ có một loại như mang tại lưng cảm giác. Vị này yêu thích ám sát đỉnh cấp thiên tài ám sát chi chủ liền tựa như một thanh treo tại bọn chúng trong lòng lợi kiếm, nói không chừng lúc nào liền muốn cho bọn hắn một kích trí mạng. Dưới loại tình huống này, thôn thiên ma cưu cùng ba lá cỏ nhỏ làm sao có thể bình tĩnh xuống tới. Mà thần đình đám người lúc này thần sắc cũng vô cùng ngưng trọng. Đối với thần đình đến nói, đường ruộng hiện tại chính là bọn hắn trèo trống. Lần này đường ruộng nhận án sát chỗ trả giá cao, bọn hắn có thể nói nhìn rõ ràng. Mặc dù đường ruộng tránh thoát lần này án sát, nhưng là cái kia án sát chi chủ trong giọng nói biểu lộ hắn chuẩn bị cũng không chỉ là lần này ám sát. Nếu như ám sát còn có lần nữa, như vậy mọi người ở đây thấp thỏm trong lòng thời điểm, liền nghe có người nói: khởi nguyên thần cung cơ duyên không ít, chúng ta vẫn là nhanh lên một chút tìm kiếm một chút cơ duyên, dạng này mới có hy vọng sống càng dài. Nói chuyện chính là một cái thượng cổ thần ma. Hắn tại sau khi nói xong những lời này liền nhanh chóng hướng về một phương hướng mà đi. Nguyệt Luân hồi cùng kiếm chủ nhìn nhau liếc mắt, liền hướng về một phương hướng đi tới. Mặc dù tụ tập cùng một chỗ đạt được cơ duyên tương đối ít, nhưng là bọn hắn những này người thực lực quá yếu. Nếu như phân tán, cái kia có khả năng nhất kết quả liền là cái gì cũng không chiếm được. Thôn thiên ma cưu cùng ba lá cỏ nhỏ mấy cái tồn tại cũng không có lập tức rời đi, bọn hắn còn đang thương nghị cái gì. Đường ruộng lúc này đang ở tại một cái tràn ngập hỗn độn chi sắc đến ao bên trong. Ao chợt nhìn chỉ có 10 trượng phạm vi, không có giới hạn xuôi theo, tính lặng im ắng. Tại đi vào cái này ao bên ngoài sát na, đường ruộng cảm giác được là một loại hảo đáng bát ngát năng lượng. Hắn nhìn xem ao bên trong cái kia bày biện ra hỗn độn sắc nước, cảm thấy những này nước chỉ cần là xuất ra đi một giọt liền có thể để một cái võ giả bình thường trực tiếp tấn cấp trở thành bất diệt. Đương nhiên cái này loại tấn cấp nếu là tiến hành lời nói, sẽ để cái kia giọt nước bên trong 80% trở lên năng lượng trôi đi. Không chỉ như thế, sẽ còn để cái này hỗn độn sắc trong nước ẩn giấu chí lý mảnh vỡ tiêu tán không ẩn vô tung. Toàn thân cảm thấy vô cùng khó chịu đường rồi, lúc này cần đại lượng năng lượng đến tu bổ thân thể. Nếu không phải hắn hỗn nguyên bất diệt thân đủ cường đại, nếu không phải thẻ dính dán có thể nhanh chóng bổ sung thân thể bên trong năng lượng tổn thất, vừa mới một kích kia nói không chừng liền để hắn thần thức sụp đổ. Không có chút do dự nào, đường ruộng liền bước vào cái kia hỗn độn sắc trong nước. Một cỗ hảo đáng năng lượng tại đường ruộng vào nước nháy mắt, liền nhanh chóng hướng phía hắn lao qua. Cái này vạn diệu thần trì bên trong năng lượng, mang theo vô tận sinh cơ, điên cuồng làm dịu đường ruộng thân thể. Không ngừng muốn nứt ra thân thể, bị một cỗ lực lượng vô hình thôi động, vỡ ra vị trí chậm rãi lấp đầy. Đường ruộng lúc bắt đầu cũng không có vận dụng pháp quyết. Hắn mặc cho những năng lượng này tự do tràn vào trong cơ thể của mình. Một khắc đồng hồ, hai khắc đồng hồ, ba khắc đồng hồ. Cũng không biết qua bao lâu, đường ruộng liền cảm giác được thân thể của mình đã hoàn toàn khôi phục đến thi triển cái kia đại thừa cấp bậc một kiếm trước đó trình độ. Vô cùng dễ chịu mở mắt đường ruộng lúc này mới bắt đầu vận chuyển pháp quyết, chính thức thu nạp cái này vạn diệu thần trì năng lượng tu luyện. Nương theo lấy đường ruộng hỗn nguyên bất diệt thân thôi động, vốn là bình tĩnh nước ao nhanh chóng tuôn ra động. Một cỗ hắc sắc quang mang điên cuồng hướng phía đường ruộng thân thể phun trào đi qua. Mà đường ruộng bốn cái thần quốc lúc này cũng nhanh chóng triển khai. Một lần nữa ngưng ghét tứ đại thần thể, cũng bắt đầu nhanh chóng rút ra năng lượng đứng lên. Đối với tứ đại thần thể đến nói, cái này loại cơ hội vô cùng khó được. Đường Dụ muốn mượn này cơ hội để tứ đại thần thể tấn cấp. Đương nhiên Đường Dụ nhất nghĩ vẫn là để chính mình hỗn nguyên bất diệt thân tấn cấp đến tầng thứ 14. Ta có một tấm thẻ xính xính 83 chương 813 hỗn nguyên thiên la quân tử báo thù vô danh. Không gian bên trong, Đường Dụ khoanh chân ngồi tại vạn diệu thần trì bên trong. Hỗn độn chi sắc vạn diệu thần trì lúc này đã kinh biến đến mức có chút trong suốt. Mà tại Đường Dụ bốn phía, từng đạo còn giống như long ảnh năng lượng vẫn như cũ không ngừng mà tràn vào đến trong người hắn. Không chỉ như thế, nương theo lấy những này long ảnh mà đến là đủ loại chư thiên hư ảnh. Có mặt trời chói chang trên không, có chư thiên tinh đấu, càng có chín thiên lôi đỉnh, oanh thiên phá địa. Cũng không biết qua bao lâu, vốn là đã trong suốt nước ao vô thanh vô tức biến thành hư vô. Mà thu nạp năng lượng Đường Dụ, cả người đều hiện ra một loại vô cùng nặng nề trạng thái. Cái này loại nặng nề là một loại như núi cao biển rộng nặng nề. Nhắm mắt tu luyện Đường Dụ chậm rãi mở mắt ra. Tại hắn mở mắt ra trong nháy mắt, bốn phía hư không đều sinh ra từng đạo vết rạn. Cảm thụ được tự thân tình huống Đường Dụ lúc này đôi mắt bên trong tràn đầy vẻ mừng như điên. Đối với hắn mà nói, hắn hiện tại tình trạng đã không thể dùng một chữ tốt để hình dung. Vô cùng tốt, mười phần tốt mà cùng thân thể cảm thụ so sánh. Nhất làm cho Đường Dụ mừng như điên là tu vi của hắn. Hiện mà nay, hắn hỗn nguyên bất diệt thân cuối cùng đột phá tầng thứ 14. Tầng thứ 14 hỗn nguyên bất diệt thân chẳng những trên phòng ngự so tầng 13 có gấp 10 đề thăng, hơn nữa còn có thể ngưng kết một loại chí bảo. Một loại từ trên uy năng mà nói, có thể địch nổi thiên địa chí lý chí bảo. Hỗn nguyên thiên la tán có hỗn nguyên thiên la tán lên đỉnh đầu, liền xem như đại thừa cấp bậc chí lý chiêu thức cũng khó có thể thương tới đến Đường Dụ mảy may. Bất quá hiện mà nay, Đường Dụ ngưng kết hỗn nguyên thiên la tán bên trong lại sinh ra một đạo thiên địa chí lý. Không có sai, chính là ngưng kết thiên địa chí lý. Thiên địa chí lý tồn tại vô tận giữa thiên địa, bình thường đều là độc nhất vô nhị. Nhưng là hiện tại, Đường Dụ hỗn nguyên thiên la tán bên trong lại xuất hiện một đạo thiên địa chí lý. Dựa theo Đường Dụ đối với hỗn nguyên bất diệt thân hiểu rõ, tầng 14 hỗn nguyên bất diệt thân là sinh ra không được thiên địa chí lý. Hiện mà nay hỗn nguyên thiên la tán bên trong cái kia không phá như núi thiên địa chí lý là trong tu luyện thu nạp vạn diệu thần trì bên trong vô số năng lượng mảnh vỡ ngưng kết mà thành. Cũng chính là ở thời điểm này, Đường Dụ mới tính sâu sắc minh bạch cái này vạn diệu thần trì chân chính chỗ chân quý. Cái kia một ao có thể làm cho người tu vi đột nhiên tăng mạnh nước ao cố nhiên khó được, càng khó hơn chính là trong nước hồ chỗ ẩn hàm không có bất luận cái gì thuộc tính, lại có thể căn cứ người tu luyện công pháp ngưng kết thành hoàn chỉnh thiên địa chí lý mảnh vỡ. Loại này vật phẩm theo Đường Dụ quả thực chính là vạn cổ khó được. Có cùng hỗn nguyên thiên la tán tương hợp thiên địa chí lý, Đường Dụ có một loại cảm giác, đó chính là vượt qua dung hợp hai loại thiên địa chí lý đại thừa cấp bậc chiêu thức cũng không làm gì được hắn. Không kịp chờ đợi, Đường Dụ liền mở ra chính mình trong lòng không trang, xem xét cẩn thận. Năng lượng: 26 tỷ thần năng thể lực, 85 lực lượng, 73 tinh thần, 55 kỹ năng. Hỗn nguyên bất diệt thân tầng thứ 14 liệt dương phần thế hủy diệt thần quốc tầng thứ 7 thời gian chi đạo thần quốc tầng thứ 7 không gian chi đạo thần quốc tầng thứ 7 vạn vật sinh chi đạo thần quốc tầng thứ 7 thất sát hủy diệt ấm vạn sinh tu di ấm hư không ma ha ấm chủ quang vô định ấm. Bạo lôi bách kích thứ 36 kích nhất kiếm hủy hỗn nguyên huyết mạch. Liệt dương bất diệt huyết đỉnh phong bản nguyên chi thần. Ngũ phương minh vương tứ đại thần thể. Hủy diệt Minh Vương thần thể tầng thứ 11, vạn sinh Minh Vương thần thể tầng thứ 11, đại không Minh Vương thần thể tầng thứ 11, vĩnh hằng Minh Vương thần thể tầng thứ 11, bốn cái thần quốc đều đã đạt đến tầng thứ 7. Mặc dù cái này khoảng cách không nhỏ, thế nhưng là Đường Dụ trong lòng nhiều ít vẫn là có chút không vừa ý. Mặc dù hiện mà nay hắn một cái thần quốc lực lượng đã có thể quét ngang từ đầu cấp bậc tồn tại, nhưng là thần quốc không có tấn thăng đến tầng thứ 9, vẫn như cũ để Đường Dụ trong lòng có chút không vừa ý. Trong lòng của hắn cũng rõ ràng, nếu như chỉ dựa vào bốn cái thần quốc đến hấp thu vạn diệu thần trì lực lượng, đừng nói thần quốc đạt được tầng thứ 9 đỉnh phong, liền xem như đem thần quốc hoán lại đến cử đầu cấp bậc đều không phải vấn đề gì. Cái này vạn diệu thần trì bên trong lực lượng chủ yếu là bị chính mình hỗn nguyên bất diệt thân cho hấp thu. Ngay tại Đường Dụ cảm thán trong cơ thể mình năng lượng biến hóa lúc, hắn bốn phía hư không một trận biến ảo. Cũng chính là thời gian trong nháy mắt, Đường Dụ phát hiện mình đã xuất hiện ở vạn cổ đệ nhất bia phủ cận. Cái này vạn cổ đệ nhất bia có ý thức. Sở dĩ khi nhìn đến cái này vạn cổ đệ nhất bia nháy mắt, Đường Dụ liền hướng phía vạn cổ đệ nhất bia nói: ta vạn diệu thần trì tu luyện phải chăng đã hoàn thành? Đường Dụ: ngươi đã hoàn thành vạn diệu thần trì tu luyện. Vạn cổ đệ nhất bia thanh âm bên trong mang theo máy móc mà nói: vạn diệu thần trì bên trong tích lũy năng lượng đã sử dụng hết, ngươi có thể rời đi. Rời đi, Đường Dụ tự nhiên không bỏ. Mặc dù hắn đã có vạn diệu thần trì tu luyện, nhưng là Đường Dụ càng hy vọng mình có thể tại khởi nguyên thần cung bên trong có thu hoạch. Ta hiện tại có thể tại khởi nguyên thần cung tìm kiếm một chút cơ duyên sao? Đường Dụ nhanh chóng hướng phía vạn cổ đệ nhất bia hỏi. Khởi nguyên thần cung bên trong lớn nhất cơ duyên chính là vạn diệu thần trì. Hiện tại ngươi đã được đến vạn diệu thần trì bên trong năng lượng, khởi nguyên thần cung đối với ngươi đã không có cái tác dụng gì. Vạn cổ đệ nhất bia thanh âm bên trong mang theo một tia máy móc mà nói: huống chi khởi nguyên thần cung hiện tại cũng phải đóng lại đi. Tốt, nương theo lấy vạn cổ đệ nhất bia câu nói này, lại là một cỗ lực lượng hướng phía Đường Dụ bao phủ tới. Tại cỗ lực lượng này bao phủ nháy mắt, Đường Dụ cảm thấy mình tựa như có thể phản kháng, nhưng là cuối cùng hắn vẫn là mặc cho cỗ lực lượng này đem chính mình từ vạn cổ đệ nhất bia trước người Nazi ra ngoài. Khi cái kia cỗ Nazi lực lượng biến mất thời điểm, Đường Dụ phát hiện mình thân ở chính là một mảnh tĩnh lặng hư không. Mà liền tại Đường Dụ vừa mới trong hư không này đứng vững thân thể thời điểm, lần lượt từng thân ảnh liền nhanh chóng xuất hiện ở mảnh này hư không bên trong. Cơ hồ hết thảy mọi người đang hướng phía bốn phía đánh giá hai mắt về sau, đều sẽ đem chính mình chú ý trọng điểm đặt ở Đường Dụ trên thân. Sở dĩ như vậy, nguyên nhân chủ yếu nhất tự nhiên là Đường Dụ đạt được vạn diệu thần trì. Vạn diệu thần trì danh xưng ẩn hàm cử đại cơ duyên, càng làm cho nguyên thiên đạo tử chờ đến từ thái cổ cùng thượng cổ đỉnh cấp thiên tài nhân vật cùng một chỗ tranh đoạt. Ở trong đó cơ duyên là cái gì, không có người rõ ràng. Sở dĩ rất nhiều người đối với hiện mà nay Đường Dụ đều lộ ra vẻ tò mò. Đường Dụ có thể không có thời gian giải khai những người này hiếu kỳ, hắn nhanh chóng hướng phía Nguyệt Luân Hồi mấy người bay đi. Nguyệt Luân Hồi đám người số lượng tựa như thiếu đi mấy cái, nhưng là đi theo Nguyệt Luân Hồi huyền thiên cường giả, có không ít lúc này trong thần sắc đều tràn ngập cao hứng bừng bừng chi sắc. Rất hiển nhiên bọn hắn đạt được cơ duyên không nhỏ. Đường Dụ đang đánh giá Nguyệt Luân Hồi mấy người, Nguyệt Luân Hồi mấy người đồng dạng đang đánh giá Đường Dụ. Đối với Nguyệt Luân Hồi mấy người mà nói, Đường Dụ thực sự là quá trọng yếu. Nếu như không có Đường Dụ, bọn hắn đều không biết mình mấy người có phải hay không còn có thể trèo chống hiện tại huyền thiên. Gặp qua thần hoàng tại Nguyệt Luân Hồi dẫn sắt dưới, cơ hồ tất cả cường giả đều khom người hướng phía Đường Dụ hành lễ nói. Đường Dụ đối với tại cái gì thần hoàng quy củ cũng không có có bất kỳ hứng thú gì. Hắn nhẹ nhàng huy động ốm tay áo, đem hành lễ đám người nâng lên nói: lần này không có cái gì phức tạp a. Đang khi nói chuyện, Đường Dụ ánh mắt liền hướng phía tứ phương nhìn lại. Những vốn là kia đang đánh giá Đường Dụ ánh mắt, đang nghe Đường Dụ lời nói về sau, từng cái trong lòng đều sinh ra vẻ run rẩy chi ý. Đối bọn hắn mà nói, Đường Dụ hẳn là một cái vãn bối. Thế nhưng là giờ phút này, bọn hắn lại cảm giác được trong tim mình sinh ra một loại vẻ sợ hãi. Nguyệt Luân hồi tại sơ qua trần chờ sát na, liền trầm giọng nói, hết thảy mạnh khỏe. Cướp đoạt cơ duyên, khó tránh khỏi sẽ xuất hiện thương vong, sở dĩ Nguyệt Luân hồi nói chỉ là một cách đại khái tình huống. Đường Dụ chú ý tới Nguyệt Luân hồi động tác, cũng minh bạch Nguyệt Luân hồi tâm tư. Hắn gật đầu nói, đã không có ngoài ý muốn, vậy chúng ta liền trở về đi. Đang khi nói chuyện, Đường Dụ liền dậm chân hướng phía thần đình phương hướng mà đi. Nguyệt Luân hồi mấy người lần này đều thu hoạch không nhỏ. Tại một đám thái cổ cường giả, thượng cổ cường giả nhìn chằm chằm dưới, bọn hắn còn thật có chút lo lắng nên như thế nào rời đi. Hiện tại tốt, Đường Dụ mang theo bọn hắn rời đi, bọn hắn lập tức đều yên tâm. Không có người ngăn cản, cũng không có mở miệng. Một cái thượng cổ thần ma đưa mắt nhìn Đường Dụ mấy người rời đi. Bất quá tại Đường Dụ mấy người biến mất vô tung vô ảnh lúc, có thượng cổ thần ma thở dài một hơi. Chúng ta lúc nào trở nên cẩn thận như vậy, để một tên tiểu bối dọa cho thở mạnh cũng không dám một cái. Lời nói này vô cùng khó chịu, thế nhưng là đối với cái này lời nói, nhưng không có người đáp lại. Đường Dụ trong mắt bọn họ mặc dù là tiểu bối, nhưng là Đường Dụ thực lực, nhưng cũng để bọn hắn cảm thấy cố kỵ không thôi. Nguyên Thiên đạo tử tại Đường Dụ rời đi về sau, cũng đi theo rời đi. Hắn lần này không có đạt được vạn diệu thần trì, trong lòng tràn đầy mọi loại tiếc nuối. Mà càng làm cho canh cánh trong lòng thì là cái kia ám sát chi chủ cũng chưa chết. Mặc dù từ ám sát chi chủ biểu hiện bên trên, hắn như có chút hành động bất tiện, nhưng là hắn còn sống sót, mà lại bây giờ có thể xuất thủ, vậy thì giống như một thanh kiếm sắc, để Nguyên Thiên đạo tử đứng ngồi không yên. Luôn có một ngày, cái này ám sát chi chủ sẽ còn ra tay với mình. Nghĩ nghĩ Đường Dụ vừa mới gặp ám sát, hắn tâm liền có chút lạnh. Ngay tại hắn suy tư chính mình tiếp xuống con đường nên làm sao thời điểm ra đi, hắn đột nhiên phát hiện tại phía trước mình dĩ nhiên xuất hiện một thân ảnh. Thân ảnh này xuất hiện không có bất kỳ báo hiệu. Loại này tình hình để ám sát chi chủ run sợ run lên một cái. Hắn cơ hồ thứ nhất thời gian liền bày ra chiến đấu tư thế. Bất quá ngay tại hắn chuẩn bị xuất thủ nháy mắt, hắn thấy rõ ràng người tới. Đường Dụ muốn tìm chính mình báo thù sao? Chính mình mặc dù châm chọc hắn, nhưng là hai người ở giữa thù hận tựa như không có sâu như vậy. Đường Dụ, ngươi muốn làm gì? Không có lập tức xuất thủ, Nguyên Thiên đạo tử trầm giọng hướng phía Đường Dụ quát. Ta lần này đến tìm kiếm Nguyên Thiên đạo tử ngươi, cũng không phải đến báo thù, đạo tử ngươi không cần khẩn trương. Đường Dụ nhẹ nhàng cười nói, mà lại hiện tại ta cảm thấy ta cùng Nguyên Thiên đạo tử ngươi có thể là minh hữu, mà không phải là đối thủ. Đường Dụ câu nói này lập tức để Nguyên Thiên đạo tử xứng sờ. Hắn thật đúng là không biết chính mình cùng Đường Dụ lại còn có thể trở thành minh hữu. Ngươi muốn làm gì? Bất quá mặc kệ Đường Dụ làm sao nói, đối với Nguyên Thiên đạo tử đến nói, Đường Dụ đều là một cách cần đề phòng người. Ta chuẩn bị đối phó chúng ta cùng chung địch nhân. Không biết Nguyên Thiên đạo tử ngươi là có hay không muốn đồng loạt ra tay. Đường Dụ nhìn Nguyên Thiên đạo tử, từng chữ từng câu nói. Ta có một tấm thẻ xính xính 83 chương 814 hợp tung liên hoàn cùng chung mối thù. Nguyên Thiên đạo tử tràn đầy kinh ngạc nhìn xem Đường Dụ. Khi Đường Dụ nói hai người địch nhân chung nháy mắt, trong lòng của hắn ý niệm duy nhất chính là hai người thật sự có cùng chung địch nhân sao? Ra hỏa này có phải hay không cùng chính mình nói đùa? Thế nhưng là trong nháy mắt công phu, hắn liền phản ứng lại. Đường Dụ nói tới hai người địch nhân chung là ám sát chi chủ, nắm giữ lấy chí ít ba đầu thiên địa chí lý, đồng thời có hai đầu thiên địa chí lý đã tu luyện thành chí lý đạo thân. Ám sát chi chủ Nguyên Thiên đạo tử cho tới bây giờ đều không cho là mình có thể đem nhân vật như vậy tru sát. Nhưng là bây giờ, Đường Dụ lại làm cho hắn tâm lập tức nóng lên. Bất quá trong nháy mắt kích động về sau, Nguyên Thiên đạo tử liền khôi phục tỉnh táo. Hắn trầm ngâm sát na đạo hai người chúng ta. Không giết được hắn hắn câu nói này. Nói chém đinh chặt sắt. Thậm chí là không thể nghi ngờ Đường Dụ nhìn vẻ mặt chỉnh trọng Nguyên Thiên đạo tử. Thanh âm bên trong mang theo vẻ mỉm cười đạo nếu như hai người chúng ta giết không được. Ngươi cảm thấy nhiều gia tăng một số người thế nào ai Nguyên Thiên đạo tử trịnh trọng nói. Ba lá cỏ nhỏ thôn thiên ma cưu cùng chín đầu tử long bọn hắn. Đường Dụ nói rất là tự nhiên. Bọn hắn đã đồng ý sao Nguyên Thiên đạo tử trong thần sắc tràn đầy kỳ đãi chi ý. Nếu như những này người đều đồng ý, như vậy chu sát ám sát chi chủ hy vọng liền tăng lớn thêm không ít. Thế nhưng là những này người thật sẽ vô duyên vô cớ cùng ám sát chi chủ nhân vật như vậy kết thù sao? Đường Dụ lắc đầu nói ta còn không có cùng bọn hắn nói. Hiện tại ta hỏi chỉ là ý kiến của ngươi. Nguyên Thiên đạo tử đôi mắt bên trong chờ mong lập tức biến mất sạch sẽ. Hắn có chút chán nản nói ba lá cỏ nhỏ bọn hắn là không thể nào đáp ứng. Liền xem như bọn hắn đáp ứng xuống, chúng ta những này người cũng khó có thể tru sát hắn. Sở dĩ ta không chuẩn bị cùng ngươi liên thủ đối phó người kia. Đường Dụ nhìn xem một bộ thấp thỏm bộ dáng Nguyên Thiên đạo tử, biết tại Nguyên Thiên đạo tử trong lòng đối với cái kia ám sát chi chủ hận ý rất mạnh. Chỉ bất quá ám sát chi chủ bóng tối thực sự là quá mạnh, lấy về phần hắn khó mà làm ra phản kháng quyết đoán. Đối mặt loại tình huống này, Đường Dụ rất rõ ràng chính mình nên làm như thế nào. Hắn nhẹ nhàng cười nói không có giết không chết người. Ám sát chi chủ đồng dạng có thể bị đánh giết. Hắn lần này ám sát ta không thành công, đã nói lên một vấn đề. Đó chính là hắn hiện mà nay nhất định là ở vào phiền toái cực lớn bên trong. Nếu không, lấy thực lực của hắn, nghĩ muốn giết ta hẳn không phải là cái gì chuyện rất khó khăn. Nguyên Thiên đạo tử nói hắn hiện tại hẳn là bị phong cấm nhốt, sở dĩ chỉ có thể phát huy một phần rất nhỏ lực lượng. Hắn sở dĩ đối phó ngươi có thể là bởi vì ngươi khí vận quá mạnh. Nói đến đây, Nguyên Thiên đạo tử tựa như nghĩ đến cái gì. Trầm lặng nói ta nghe nói cái này ám sát chi chủ có một loại kỹ năng. Chỉ nếu như bị hắn ám sát người, đều sẽ có một phần mười khí vận rơi vào trong tay của hắn. Nói đến đây, Nguyên Thiên đạo tử đôi mắt bên trong hiện lên một tia vẻ nghi hoặc. Rất hiển nhiên, đối với loại tình huống này có phải hay không thật, hắn cũng không dám khẳng định. Đường Dụ nhìn xem một bộ trần chờ bộ dáng Nguyên Thiên đạo tử, trong lòng thầm nghĩ cái này Nguyên Thiên đạo tử đối với ám sát chi chủ hiểu rõ, quả nhiên không phải mình có thể so sánh. Nếu như ám sát chi chủ ác kỹ năng này thời thật, như vậy liền có thể giải thích thông hắn vì cái gì nguyện ý ám sát đỉnh cấp thiên tài nhân vật. Ngươi đã bị ám sát chi chủ từng đánh chết một lần, mà lại dựa theo ám sát chi chủ tính nết, ngươi bây giờ đồng dạng đã tiến vào hắn ám sát danh sách. Chẳng lẽ ngươi thật muốn lần nữa chết tại ám sát chi chủ trong tay sao? Đường Dụ trịnh trọng hướng phía Nguyên Thiên đạo tử nói ngươi đã nói qua từ từng cái phương diện ngươi cũng không bằng ám sát chi chủ. Một khi để hắn hoàn toàn khôi phục, đó chính là tử kỳ của ngươi hiện mà nay. Ngươi duy nhất chuyển bại thành thắng cơ hội chính là thừa dịp hắn không có thoát khốn trước đó đánh giết hắn. Mà liên thủ với ta thì là ngươi vạn năm khó gặp thời cơ tốt. Đường Dụ nhìn xem Nguyên Thiên đạo tử, thanh âm bên trong tràn đầy trịnh trọng nói. Nguyên Thiên đạo tử đôi mắt bên trong lộ ra một tia ngưng trọng, mặc dù trong lòng của hắn không nguyện ý thừa nhận, nhưng là lý trí của hắn nói cho hắn Đường Dụ nói đều đúng. Chính mình một mực tránh né xuống dưới, chỉ sợ vẫn là khó thoát một chết. Có thể là nghĩ đến ám sát chi chủ cái kia thực lực khủng bố, hắn tâm liền có chút phát run. Ngươi không cần lo lắng, ngươi nhiệm vụ chỉ là kiềm chế lại hắn, đánh giết ám sát chi chủ sự tình từ ta. Đường Dụ nhìn ra Nguyên Thiên đạo tử lo lắng, mặc dù trong lòng đối với Nguyên Thiên đạo tử càng phát ra khinh bỉ hai phần, nhưng là mặt ngoài vẫn là vô cùng tự tin nói. Nguyên Thiên đạo tử hít một hơi nói cái kia ám sát chi chủ đã không muốn ta sống. Ta cũng không thể để hắn sống lần này. Ta hợp tác với ngươi. Nhất định muốn đem ám sát chi chủ đánh giết. Bất quá. Ta cảm thấy chúng ta tốt nhất có thể thuyết phục ba lá cỏ nhỏ bọn hắn. Bởi vì chỉ có nhiều người. Chúng ta hy vọng thành công mới lớn hơn. Đường Dụ nhìn xem một bộ dõng dạc Nguyên Thiên đạo tử, biết trong lòng của hắn vẫn còn có chút khiếp đảm. Bất quá muốn đánh giết cái kia ám sát chi chủ, không thể thiếu Nguyên Thiên đạo tử đám người xuất thủ. Hắn đối với ám sát chi chủ hiểu rất ít, muốn tìm được ám sát chi chủ đều rất khó khăn. Sở dĩ hắn đối với Nguyên Thiên đạo tử ý kiến rất là đồng ý nói tốt. Vậy chúng ta hiện tại liền đi tìm ba lá cỏ nhỏ. Ba lá cỏ nhỏ mặc dù lần này vạn diệu thần trì tranh đoạt bên trong thất bại. Nhưng là hắn tại khởi nguyên thần cung bên trong. Vẫn là thu hoạch không nhỏ lợi ích. Tăng thêm hiện mà nay khôi phục cường giả bên trong. Có thể so ba lá cỏ nhỏ mạnh. Cũng không có mấy cái. Sở dĩ đối với hành tung của mình. Ba lá cỏ nhỏ căn bản cũng không có che giấu. Khi Đường Dụ cùng Nguyên Thiên đạo tử xuất hiện tại trước mắt mình thời điểm. Ba lá cỏ nhỏ ngược lại là lộ ra một tia chút đề phòng chi sắc. Chỉ bất quá cái này đề phòng. Chủ yếu là nhằm vào Đường Dụ. Nguyên Thiên đạo tử đồng dạng có thể cảm giác được ba lá cỏ nhỏ trong động tác ý tứ. Hắn đối với loại tình huống này. Có thể nói là ngũ vị tạp trần. Từ an toàn của mình bên trên mà nói. Có thể không bị ba lá cỏ nhỏ đối thủ như vậy trên đỉnh. Với hắn mà nói có thể nói là một kiện thật to việc vui. Thế nhưng là vừa nghĩ tới chính mình không được coi trọng, hắn tâm liền sinh ra một tia cay đắng. Chính mình lúc nào luôn lạc tới loại tình trạng này. Từng cái ý niệm chớp động bên trong. Nguyên Thiên đạo tử đã nhanh nhanh nói ba lá cỏ nhỏ. Chúng ta lần này cũng không có định ý. Là Đường Dụ có chuyện muốn thương lượng với ngươi. Ba lá cỏ nhỏ cũng không có bởi vì Nguyên Thiên đạo tử mà buông lòng cảnh giác. Thần trí của nó nhanh chóng hướng phía Đường Dụ quét tới. Đường Dụ nhẹ nhàng cười nói nếu như ta đối với ngươi hạ sát thủ tựa như không cần đến loại thủ đoạn này. Đường Dụ lời nói rất nhẹ nhàng. Nhưng là nghe được Đường Dụ như vậy lời nói về sau, cái kia ba lá cỏ nhỏ trực tiếp buông lòng cảnh giác. Như vậy tình huống thực sự là để Nguyên Thiên đạo tử càng phát khó chịu. Một chỗ bị thiên địa chí lý vặn vẹo trong hư không. Đường Dụ cùng ba lá cỏ nhỏ nghĩ đối với mà đứng. Mà Nguyên Thiên đạo tử thì đứng ở một bên. Nghe hai người ý đồ đến ba lá cỏ nhỏ không hề do dự nói ta tham gia. Câu này lời vừa nói ra Đường Dụ phản ứng rất bình tĩnh. Nhưng là cái kia Nguyên Thiên đạo tử thần sắc lại là ngưng lại. Hắn làm sao cũng không nghĩ tới ba lá cỏ nhỏ đối với việc này, vậy mà như thế sảng khoái. Cái này loại sảng khoái thực sự là quá nằm ngoài sự dự liệu của hắn. Ngươi liền không sợ ám sát không thành. Ngược lại chọc giận ám sát chi chủ sao Nguyên Thiên đạo tử mặc dù cảm thấy mình hỏi như vậy có chút ngốc. Nhưng là hắn vẫn là không nhịn được hỏi vấn đề này. Con người của ta làm sự tình thích nắm giữ chủ động. Ba lá cỏ nhỏ nhìn cái này Nguyên Thiên đạo tử. Thản nhiên nói nếu biết cái này ám sát chi chủ luôn có một ngày muốn ra tay với ta. Ta vì cái gì không dẫn đầu đánh chết hắn. Huống chi chuyện này còn có Đường Dụ đang mưu. Đồ. Nguyên Thiên đạo tử nhìn xem đạm mạc bộ dáng ba lá cỏ nhỏ trong lòng một trận xấu hổ. Hắn cảm thấy mình sở dĩ không bằng ba lá cỏ nhỏ trừ thiên tư vấn đề bên ngoài cũng tương tự hữu tâm cảnh vấn đề. Chính mình về mặt tâm cảnh cùng ba lá cỏ nhỏ kém quá xa. Thuyết phục thôn thiên ma cưu đồng dạng không có dùng quá lớn công phu. Thôn thiên ma cưu đang nghe nói Đường Dụ đám ba người chuẩn bị liên thủ đối phó ám sát chi chủ thời điểm. Liền đã lựa chọn gia nhập. Loại này tình hình để người thực sự là cảm thấy vô cùng ngoài ý muốn. Nhưng là ngoài ý muốn bên trong cũng tương tự mang theo kinh hỉ. Nguyên Thiên đạo tử đối với đánh giết ám sát chi chủ lòng tin càng phát ra nhiều hơn. Hắn lập tức liền đề nghị ta xem chúng ta không bằng đem Tôn Nguyệt Thánh tử bọn hắn cũng kéo qua. Bọn hắn đối với ám sát chi chủ cũng là như mang tại lưng. Không cần, nhiều bọn hắn một cách không nhiều. nói chuyện chính là Thôn Thiên Ma Cưu. Cái này Thôn Thiên Ma Cưu không là bình thường kiêu ngạo, trong giọng nói của hắn tràn đầy khinh thường chi ý. Nguyên Thiên Đạo Tử còn muốn lên tiếng, Đường Dụ đã khoát tay nói Thôn Thiên Ma Cưu nói đúng. Chúng ta quá nhiều người, có đôi khi không nhưng cái khó lấy phát huy ưu thế, ngược lại sẽ xấu sự tình. Cái kia ám sát chi chủ hiện tại còn vây ở phong cấm áp chế bên trong, lực lượng của chúng ta đã đầy đủ. Ba lá cỏ nhỏ không nói gì, nhưng là nó thông qua gật đầu biểu đạt đối với Đường Dụ ý kiến ủng hộ. Nguyên Thiên Đạo Tử, ngươi bị ám sát chi chủ ám sát qua. Tại trong chúng ta, ngươi đối với ám sát chi chủ hiểu rõ hẳn là nhiều nhất. Ngươi cảm thấy, tại đại kiếp tiến đến thời điểm, hắn khả năng nhất ẩn nấp ở nơi nào? Đường Dụ trực tiếp nói sang chuyện khác, hướng phía Nguyên Thiên Đạo Tử hỏi. Nguyên Thiên Đạo Tử cũng không phải bình thường người. Mặc dù hắn tại gia nhập lần này ám sát kế hoạch thời điểm có chút do dự, nhưng là hắn hiện tại đã quyết định chủ ý, tự nhiên sẽ không làm cái kia loại đầu voi đuôi chuột sự tình. Nghe được Đường Dụ hỏi, hắn liền trầm giọng nói, năm đó vì tránh né ám sát chi chủ truy sát, ta đối với ám sát chi chủ tập tính có không ít hiểu rõ. Dựa theo cảm giác của ta, hắn không có khả năng đem chính mình phong cấm nơi xây ở nơi ở của hắn. Vô Tận Thâm Uyên, Thương Mang Ám Hải, còn có Thập Cửu Trọng Ma Ngục, cái này ba cái địa phương hẳn là ám sát chi chủ có khả năng nhất chỗ ẩn thân. Một mặt nói ra ba cái địa phương, Nguyên Thiên Đạo Tử do dự một chút nói, thế nhưng là cái này ba cái địa phương chẳng những chiếm diện tích rộng lớn, mà lại hung hiểm vô cùng. Chúng ta nếu là gióng trống khô chiêng tìm kiếm, rất có thể bị ám sát chi chủ trước thời hạn nhận được tin tức. Như vậy, đối với hành động của chúng ta, liền sẽ phi thường bất lợi. Ba lá cỏ nhỏ nói tìm người sự tình, ta giúp không được gì cho tới Thôn Thiên Ma Cưu. Trực tiếp đem ánh mắt nhìn về phía Đường Dụ. Ý kia rất rõ ràng. Nếu như không có biện pháp, nó liền chuẩn bị rời khỏi hành động. Ta có một tấm thẻ xính xính 83 chương 815 ba đại tuyệt địa tìm người bí pháp. Đối mặt từng đảo hướng phía chính mình nhìn đến ánh mắt, Đường Dụ thần sắc vô cùng bình tĩnh. Thế nhưng là trên thực tế, hắn đồng dạng không có quá nhiều biện pháp tốt. Sở dĩ kéo lên Nguyên Thiên Đạo Tử cũng là bởi vì Nguyên Thiên Đạo Tử đối với ám sát chi chủ hiểu khá rõ. Mà Nguyên Thiên Đạo Tử trên thực tế cũng không có cô phụ Đường Dụ kỳ vọng. Dù sao hắn cấp ra ám sát chi chủ khả năng tồn tại ba cái vị trí. Cái này trên thực tế đã đem ám sát chi chủ phương vị cho rút nhỏ rất nhiều lần. Từng cái ý niệm tại Đường Dụ trong lòng chớp động, cũng chính là sát na Đường Dụ đột nhiên trong lòng hơi động. Nghĩ đến cái gì Đường Dụ cơ hồ thứ nhất thời gian nói, ba cái địa phương ta chỉ muốn đi một chuyến, liền có thể xác định ám sát chi chủ vị trí cụ thể. Thôn Thiên Ma Cưu vẫn đang ngó chừng Đường Dụ, vừa mới Đường Dụ thần sắc tự nhiên là không thể gạt được nó. Vừa mới mặc dù Đường Dụ biểu hiện vô cùng tự tin, nhưng là Thôn Thiên Ma Cưu rõ ràng cảm thấy Đường Dụ vừa rồi tựa như đang chần chờ. Đường Dụ chần chờ cái gì? Thôn Thiên Ma Cưu tự nhiên minh bạch. Hiện tại nhanh như vậy Đường Dụ tựa như liền có tìm kiếm cái kia ám sát chi chủ biện pháp. Cái này khiến Thôn Thiên Ma Cưu thật là có chút hoài nghi. Nó trầm ngâm nháy mắt nói, Đường Dụ, ngươi thật xác định sao? Đường Dụ khẳng định vô cùng mà nói, ta xác định. Ba lá cỏ nhỏ cùng Nguyên Thiên Đạo Tử tại sơ qua dừng lại về sau, liền biểu đạt thái độ của mình. Đó chính là để Đường Dụ thử một cái. Nếu quả như thật có thể tìm tới cái kia ám sát chi chủ tốt nhất, không có thể tìm tới, liền hủy bỏ lần hành động này. Bốn người thương lượng về sau, liền bắt đầu hướng phía Vô Tận Thâm Uyên phương hướng xuất phát. Dĩ vãng, tại thượng cổ cường giả còn không có khôi phục thời điểm, Đường Dụ cũng đã được nghe nói cái này Vô Tận Thâm Uyên thanh danh. Chỉ bất quá cho tới nay, Đường Dụ đều chưa có tới. Hiện mà nay nương theo lấy những cường giả thời thượng cổ này khôi phục, Vô Tận Thâm Uyên đã kinh biến đến mức càng thêm hung hiểm. Một chút vốn là không kém hung thú, trở nên càng thêm cường đại. phá vỡ hư không, Đường Dụ bọn bốn người rất nhanh giáng lâm đến Vô Tận Thâm Uyên. Nhìn xem từng mảnh minh mông thiên địa, thôn thiên ma cưu cùng ba lá cỏ nhỏ đều trầm mặc không nói. Thần trí của bọn nó muốn bao phủ Vô Tận Thâm Uyên cũng không phải là quá lớn khó khăn. Nhưng là làm như vậy, liền chẳng khác nào đem chính mình biến thành một ngọn đèn sáng. Một chiếc tùy thời đều có thể đủ trêu chọc đến ám sát chi chủ đèn sáng. Mặc dù bọn hắn đều đã quyết nhất định phải tìm ám sát chi chủ phiền phức, nhưng là bọn hắn cũng không định chết. Ám sát chi chủ tại bị cấm chỉ áp chế trước đó, tu vi không biết còn mạnh hơn bọn họ bao nhiêu. Nếu như cảm thấy nguy hiểm ám sát chi chủ trốn đi, bọn hắn nghĩ muốn tìm đến ám sát chi chủ khả năng sẽ là vô cùng nhỏ. Kế tiếp bọn hắn phải đối mặt chỉ sợ sẽ là ám sát chi chủ trả thù. Đường Dụ, ngươi chuẩn bị làm sao dò xét Nguyên Thiên Đạo Tử là bốn người bên trong nhất không bình tĩnh người. Hắn nhìn xem hoàn cảnh bốn phía, thanh âm bên trong mang theo một vẻ bối rối hướng phía Đường Dụ hỏi. Đường Dụ nhìn xem Nguyên Thiên Đạo Tử, nhẹ nhàng nhíu mày một cái. Hắn hiện tại có chút hoài nghi, chính mình tìm kiếm Nguyên Thiên Đạo Tử làm trợ thủ của mình có phải hay không một cách lựa chọn chính xác. Mặc dù Nguyên Thiên Đạo Tử đối với xác định ám sát chi chủ vị trí rất hữu dụng, nhưng là hắn tình huống hiện tại lại có chút không đúng. Nếu như mặc cho hắn dạng này kinh sợ xuống dưới, như vậy rất có thể sẽ để nhóm người mình lâm vào một loại nguy cơ bên trong. Ta tự có biện pháp. Đường Dụ đang khi nói chuyện, ánh mắt liền hướng phía bốn phương tám hướng nhìn sang. Đường Dụ động tác tại Nguyên Thiên Đạo Tử đám người trong mắt tựa như là tại quan sát thiên địa vận thế, từ đó suy đoán ám sát chi chủ vị trí. Thế nhưng là bọn hắn nhưng lại không biết Đường Dụ lúc này chính đang lựa chọn gián đối tượng. Hắn khi tiến vào cái này Vô Tận Thâm Uyên thời điểm, liền đã đối với Vô Tận Thâm Uyên bên trong sinh linh có một cái phi thường minh xác hiểu rõ. Trong tầm hiểu biết của Đường Dụ, cái này vô tuyến vực sâu bên trong có thể tự do hoạt động, lại che phủ toàn bộ Vô Tận Thâm Uyên, chỉ có một loại còn như to bằng hạt bụi côn trùng. Đối với cái này loại linh tính rất thấp côn trùng, Đường Dụ dán đứng lên thực sự là rất dễ dàng. Mà tại dán qua đi, Đường Dụ mượn nhờ côn trùng truyền bá tin tức cộng hưởng thủ đoạn, rất nhanh liền đối với chính xác Vô Tận Thâm Uyên gần nhất phát sinh sự tình hiểu rõ một cái. Đám côn trùng này ký ức cũng không phải là quá nhiều, nhưng là bọn chúng đối với nguy hiểm lại có một loại xu lợi tránh hại bản năng. Tại quy nạp đám côn trùng này truyền đến tin tức về sau, Đường Dụ có thể xác định chính là cái kia đánh lén mình ám sát chi chủ hẳn không có ở đây Vô Tận Thâm Uyên bên trong. Trong lòng dâng lên vẻ thất vọng, Đường Dụ hướng phía đang gắt gao chú ý chính mình ba lá cỏ nhỏ mấy người nói, nơi này không có Nguyên Thiên Đạo Tử. Đôi mắt bên trong hiện lên một tia dị dạng, hắn mặc dù nói ra ba cái vị trí, có thể là dựa theo chính hắn suy luận, cái này Vô Tận Thâm Uyên chính là cái kia ám sát chi chủ có khả năng nhất ẩn thân địa phương. Nếu như Đường Dụ mượn nhờ bí pháp gì, chỉnh trọng vô cùng suy tính một phen, hắn nói không chừng liền sẽ cảm thấy Đường Dụ là chính xác. Nhưng là bây giờ, Đường Dụ chỉ là hướng phía bốn phương tám hướng lung tung nhìn qua, liền nói nơi này không có có ám sát chi chủ. Cái này khiến hắn trong lòng có chút không phục. Ta cảm thấy nơi này là ám sát chi chủ có khả năng nhất bản thân phong cấm địa phương. Nguyên Thiên Đạo Tử đang khi nói chuyện, hướng phía Thôn Thiên Ma Cưu nói, chúng ta có phải hay không nhìn lại. Thôn Thiên Ma Cưu đối với việc này, mặc dù không nguyện ý cùng Đường Dụ lên quá lớn xung đột, nhưng là nó trên thực tế cũng không đồng ý Đường Dụ cái kia trong thời gian ngắn làm ra kết luận. Hiện tại Nguyên Thiên Đạo Tử nói như vậy, hắn liền hướng phía Đường Dụ nói, Đường Dụ, chúng ta có phải hay không mới hào hào dò xét một cái, bớt lần tiếp theo tiếp tục làm lại. Đường Dụ nhìn xem một bản nghiêm chỉnh Thôn Thiên Ma Cưu thản nhiên nói, ta xác định nơi này không có có ám sát chi chủ. Các ngươi nếu như muốn lãng phí thời gian tìm kiếm, ta cũng không ngăn trở. Nhưng là ta hy vọng các ngươi có thể tại sau đó thời điểm tự hành tìm kiếm. Dù sao hiện tại tìm kiếm ám sát chi chủ sự tình là từ ta phụ trách. Thôn Thiên Ma Cưu đôi mắt bên trong hiện lên một tia tức giận, đối với Đường Dụ, nó vẫn luôn có chút không phục. Mặc dù hắn bại bởi ba lá cỏ nhỏ, mà Đường Dụ lại đánh bại ba lá cỏ nhỏ. Nhưng là quan sát Đường Dụ cùng ba lá cỏ nhỏ giao đấu Thôn Thiên Ma Cưu, cảm thấy ba lá cỏ nhỏ công pháp bị Đường Dụ cho khắc chế. Nếu như cùng Đường Dụ đối chiến người là nó cảm thấy chiến thắng người, nhất định là hắn. Hiện tại Đường Dụ như thế không khách khí, để hắn rất là không thoải mái. Ngay tại nó chuẩn bị phát tác thời điểm, liền nghe ba lá cỏ nhỏ trầm giọng nói. Chúng ta hiện tại nghe Đường Dụ ba lá cỏ nhỏ có được không phải tầm thường địa vị. Lời của hắn, liền xem như Thôn Thiên Ma Cưu, cũng muốn nể tình. Tốt, ta ngược lại muốn xem, ngươi làm sao tìm kiếm được ám sát chi chủ bị trấn áp địa phương. Thôn Thiên Ma Cưu lại nói ra câu nói này thời điểm thanh âm bên trong tràn đầy vẻ bất mãn. Cũng chính là một khắc đồng hồ, Đường Dụ đám người đã kinh từ vô tận thâm uyên đi vào thương mang ám hải. Thương mang ám hải bên trong tại rất nhiều người nhìn đến, căn bản cũng không có bất kỳ sinh linh. Ở đây thương mang ám hải bên trong muốn sinh tồn ít nhất cũng phải đạt được bất diệt cảnh giới. Tu vi thấp với bất diệt tồn tại đi vào cái này thương mang ám hải có thể nói là nửa bước khó đi. Nói cái này thương mang ám hải bên trong không có có sinh linh. Nhưng là Đường Dụ lại tại trong thời gian rất ngắn, liền tìm được một chút màu đen phù du. Bọn chúng tại thương mang ám hải bên trong, tựa như không có chút nào lực lượng. Nhưng là toàn bộ thương mang ám hải gió thổi cỏ lay, cũng không gạt được những này phù du. Dán. Phù du kỹ năng rất nhanh bị Đường Dụ dán không còn. Mà theo bí pháp tổng hưởng thi triển, từng cái thuộc về phù du ký ức bắt đầu tại Đường Dụ nơi này hội tụ. Một bộ trường mâu phá không mà ra, đây là một cái phù du nhìn thấy tràng diện. Ở đây trường mâu phá không bay ra nháy mắt, bốn phía vô tận phù du đều đã hóa thành nát bấy. Loại này tình hình có thể nói để cái kia truyền đến tin tức phù du kinh hãi không thôi. Cho nên lúc đó hình tượng cũng thật sâu khắc ở cái kia phù du trong lòng. Đường Dụ hiện tại có thể xác định cái kia phù du vị trí, tự nhiên cũng cảm nhận được ám sát chi chủ chỗ chuẩn xác vị trí. Ta đã xác định ám sát chi chủ vị trí, chúng ta chuẩn bị sẵn sàng đi. Đường Dụ tại hít sâu một hơi về sau, trầm giọng hướng phía ba lá cỏ nhỏ đám người nói. Ba lá cỏ nhỏ ba người đang nghe Đường Dụ lời nói lúc, từng cái trong thần sắc tràn đầy kinh hãi chi ý. Nếu như nói Đường Dụ vừa mới nói vô tận thâm uyên bên trong không có có ám sát chi chủ, bọn hắn còn hơi nghi ngờ Đường Dụ tại gượng chống. Như vậy hiện tại Đường Dụ thì để bọn hắn cảm thấy vô cùng ngoài ý muốn. Dù sao ám sát chi chủ vị trí cũng không phải dễ dàng như vậy có thể xác định. Ngươi xác định chính mình tìm được ám sát chi chủ sao? Ba lá cỏ nhỏ lần thứ nhất nhanh chóng mở miệng nói. Đường Dụ gật đầu nói, ta lần này xác định tìm được ám sát chi chủ. Ta đoán chừng hắn hiện tại đang cấm chỉ áp chế bên trong, cho nên chúng ta có thể thừa dịp cái này cơ hội đối với hắn tiến hành một lần ám sát. Nguyên Thiên đạo tử không có lên tiếng, chỉ bất quá lúc này Nguyên Thiên đạo tử trong thần sắc lộ ra một tia khẩn trương chi ý. Cho tới Thôn Thiên Ma Cưu thì là tại Đường Dụ nói chuyện về sau liền lộ ra một tia ngo ngoe muốn động chi ý. Đối với Thôn Thiên Ma Cưu mà nói, nó là vô cùng chờ mong cùng ám sát chi chủ chiến đấu. Vậy chúng ta hiện tại liền đi qua. Ba lá cỏ nhỏ tại trầm ngâm nháy mắt nói, chỉ bất quá Đường Dụ, ngươi lần này tốt nhất đừng để chúng ta thất vọng. Đường Dụ hướng phía ba lá cỏ nhỏ cười nói, lần này nghe ta không có sai. Mặc dù Đường Dụ nói như thế, nhưng là ba lá cỏ nhỏ mấy người vẫn còn có chút hoài nghi. Bất quá bọn hắn ai cũng không nói gì, chỉ là theo chân Đường Dụ nhanh chóng tiến lên. Một tòa so với bình thường còn bình thường hơn đảo nhỏ chiếu hiện tại Đường Dụ đám người trong mắt. Nhìn xem cái này vô luận là linh khí vẫn là từ phương diện khác nhìn, đều không có cái gì đặc sắc đảo nhỏ. Thôn Thiên Ma Cưu thanh âm bên trong mang theo một tia chất vấn nói. Đường dụ, ngươi không phải đang nói đùa chứ? Cái kia ám sát chi chủ sẽ đem chính mình phong cấm chi địa thiết ở đây sao? Nguyên Thiên đạo tử không chờ Đường dụ khoáng đạt, liền trầm giọng nói. Ta cảm thấy chúng ta vẫn là không nên ở chỗ này lãng phí thời gian. Cái kia ám sát chi chủ không có khả năng đem chính mình phong cấm chi địa đặt ở như thế chỗ bình thường. Đường dụ đã được đến tin tức, tự nhiên là vô cùng tự tin. Hắn trầm giọng nói, ta có thể khẳng định ám sát chi chủ ngay ở chỗ này. Ba người các ngươi chuẩn bị sẵn sàng, liền từ ta xuất thủ trước, đem cái này ám sát chi chủ trước đuổi ra ngoài. Các ngươi nhất định chuẩn bị sẵn sàng. Nó ra thời điểm cấp cho hắn trọng thương. Đường dụ căn dặn, để ba lá cỏ nhỏ mấy người coi trọng không ít. Cũng nhưng vào lúc này, đường dụ trong tay đã nhiều hơn một đôi cự chùy, hướng phía cái kia hư không trùng điệp nện rơi xuống. Ba lá cỏ nhỏ mấy người cũng đều chăm chú nhìn chằm chằm đường dụ rơi xuống nhận được phương vị, tùy thời chuẩn bị xuất thủ.